Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Quét ngang. Độ kiếp kỳ cảnh giới, thời gian tu luyện không tới 20 năm, thế nhưng là nắm giữ cùng nhất bộ tiên nhân sức đánh một trận có thể dễ như ăn cháo giết chết bán tiên. Loại này thực lực xuất hiện ở trên người một người, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ. Dù cho là những này bán tiên cũng không nhịn được run rẩy. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực còn chưa đủ lấy giết chết nhất bộ tiên nhân, hoặc là còn kém xa tít tắp những kia thâm niên nhất bộ tiên nhân. Thế nhưng hắn ít nhất có sức đánh một trận, hơn nữa thêm vào hắn không gian kia bảo vật, hiện ở trong giới tu chân có thể giết chết người tuyệt đối không nhiều. Hay là ở bán bộ tiên nhân trước mặt, Mộ Dung Vũ đều sẽ thong dong rời đi. Chết rồi mười mấy cái bán tiên, hai cái nhất bộ tiên nhân, tu chân giới sợ là rất chấn động chứ. Những môn phái kia cũng có thể sẽ nhờ đó mà đau đầu. Mà nếu như hôm nay ta đem các ngươi đều làm thịt rồi, những môn phái kia có thể hay không đau lòng thổ huyết đây? Mộ Dung Vũ đứng trên mặt đất trên, vẻ mặt bất biến, thanh âm đạm mạc nhưng là rất xa truyền ra ngoài. Bán tiên cấp bậc cường giả tuyệt đối là một môn phái trụ cột cấp bậc tồn tại. Chính là sự tồn tại của những người này mới chống đỡ lấy một môn phái lớn, để môn phái này sừng sững ở tu chân giới nhiều năm không ngã. Toàn bộ tu chân giới, tu sĩ như hằng hà sa số bình thường đếm không hết. Có thể tu luyện tới thuế biến kỳ cảnh giới nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, dù cho là mười môn phái lớn bên trong cũng là sức mạnh trung kiên tồn tại. Phải biết, một cái có thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ tòa chấn gia tộc đều thậm chí cũng có thể trở thành tu chân giới nhất lưu gia tộc, có thể tưởng tượng được thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ ít ỏi. Chết đi một cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ cũng có thể để một cái thế lực lớn đau lòng, huống chi là so với thuế biến kỳ càng thêm ít ỏi, càng mạnh mẽ hơn bán tiên. Chính là nhất bộ tiên nhân. Bán tiên, dù cho ở mười môn phái lớn bên trong cũng tuyệt đối không nhiều, nhất bộ tiên nhân càng là ít ỏi. Có thể tưởng tượng, một khi Hư Thiên Tông hai cái nhất bộ tiên nhân ở mộ tiên truyền sau khi đi ra ngoài, Hư Thiên Tông đều sẽ làm sao tức giận. Trong giới tu chân thì lại làm sao tức giận. Thủ tịch đại đệ tử chết tìm Mộ Dung Vũ báo thù, thế nhưng là có càng nhiều bán tiên thậm chí nhất bộ tiên nhân vì vậy mà chết, Hư Thiên Tông lần này tuyệt đối đau lòng. Chết đi một cái nhất bộ tiên nhân, tu chân giới đều sẽ chấn động một thoáng, mà bây giờ nhìn Mộ Dung Vũ ý tứ, tựa hồ là còn muốn đem những này nhất bộ tiên nhân cùng bán tiên cho giết chết. Ngông cuồng. Nghe tới Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được xì nở nụ cười. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở đây cũng có mấy cái nhất bộ tiên nhân. Mấy cái nhất bộ tiên nhân ra tay, đánh giết hắn còn không dễ dàng. Hôm nay, nơi này nhất định phải máu chảy thành sông. Hôm nay, ta muốn dùng bán tiên máu tươi đem Mộ tiên nhuộm đỏ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, thanh âm lạnh như băng càng là xa xa truyền ra ngoài. Trong lòng mọi người cười lạnh không ngớt, mỗi người cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ có năng lực ở nhất bộ tiên nhân trước giết chết chính mình. Bạch! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một cái bán tiên phía trước, cùng lúc đó hắn một quyền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ oanh kích ở cái này bán tiên thân lên. Phịch một tiếng nổ vang, cái này khóe miệng còn mang theo cười lạnh bán tiên trực tiếp bị nổ ra, bị Mộ Dung Vũ sức mạnh khủng bố và cường đại bắn cho thành mảnh vỡ. Một quyền đem một cái bán tiên trực tiếp đánh giết. Tuy rằng mang theo đánh lén thành phần, thế nhưng không thể hoài nghi chính là Mộ Dung Vũ thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Hôm nay các ngươi ai cũng không trốn được. Mộ Dung Vũ cười lạnh, hắn là quyết định phải cho những môn phái này thả lấy máu. Giết thuế biến kỳ một thoáng, thậm chí thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ bọn họ không đau lòng. Thế nhưng nếu như giết bán tiên đây. Nếu như bán tiên còn không được vậy thì giết nhất bộ tiên nhân, giết bọn họ nhìn thấy chính mình nghe tên đã sợ mất mật mới thôi. Mộ Dung Vũ vốn là không phải người tốt lành gì, có thể nói hắn trừng mắt tất báo, hẹp hòi cực kỳ, đối với muốn hắn chết người thông thường đều sẽ đem đối phương cho giết chết. Trên thực tế, những người này thừa dịp hắn đột phá thời điểm muốn giết chết hắn, đã sớm để hắn tức giận cực kỳ. Nếu không có hắn hiện tại không có năng lực đem những môn phái này tiêu diệt, sợ là hắn đã sớm dẫn người giết tới cửa đi tới. Bất quá, mặc dù không cách nào tiêu diệt những môn phái này, giết chết bọn họ cường giả đỉnh cao để bọn họ đau lòng một thoáng vẫn là có thể. Tu chân giới an nhàn quá lâu, mười môn phái lớn những này bá chủ trước sau chiếm giữ ở trong giới tu chân thống trị tu chân giới, để cho thế lực của hắn không cách nào ngẩng đầu, cách gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hoàng đế còn muốn thay phiên làm đây, những môn phái này thời đại cũng có thể kết thúc. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, đồng thời một cái thuấn di liền lần nữa biến mất ở tại chỗ. Tiến vào độ kiếp kỳ cảnh giới sau khi, liền có thể sử dụng thuấn di. Ở Mộ Dung Vũ thuấn di cùng quyết chữ binh kết hợp bên dưới, Mộ Dung Vũ tốc độ so với trước tăng vọt gấp mấy chục lần, thân hình còn chưa có xuất hiện to lớn nắm đấm cũng đã đem thứ hai bán tiên cấp bậc cường giả bắn cho thành mảnh vỡ. Một cái trong nháy mắt, đã có hai cái bán tiên chết ở Mộ Dung Vũ tay lên. Mộ Dung Vũ khủng bố tốc độ cùng thực lực lần thứ hai để những này bán tiên kinh hãi. Cũng không biết cái nào đi đầu, một cái bán tiên một cái thuấn di liền về phía sau chợt lui ra đến. Hiển nhiên, hắn đã bị dọa cho sợ rồi, không dám kế tục ở lại chỗ này. Mộ Dung Vũ nhưng là có cùng nhất bộ tiên nhân sức đánh một trận, mà nhất bộ tiên nhân có thể một đầu ngón tay đâm chết bán tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy bán tiên cấp bậc cường giả thảng thốt cực kỳ hướng về bốn phương tám hướng liền bay lượn đi ra ngoài. Muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở chính mình ngay dưới mắt liên tục đánh giết hai cái bán tiên, ở đây mấy cái nhất bộ tiên nhân lúc này liền tức giận rồi. Mộ Dung Vũ làm như vậy, rõ ràng chính là xem thường bọn họ, rõ ràng chính là đánh bọn họ mặt a. Bởi vậy, tức giận năm cái nhất bộ tiên nhân quát lên một tiếng lớn, đồng thời ra tay, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, chỉ là trong lòng hắn nhưng là có chút nghiêm nghị. Tuy rằng hắn hiện tại có cùng nhất bộ tiên nhân sức đánh một trận thế nhưng bọn họ nhưng là có 5 người liên thủ vây giết hắn, Mộ Dung Vũ trong lòng áp lực rất lớn. Cười nhạo một tiếng quét này 5 cái nhất bộ tiên nhân một chút. Ngu ngốc, ta trước tiên đem những này bán tiên cho tàn sát hết. Có bản lĩnh ngay khi ta sát quang bọn họ trước giết chết ta đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm. Một bước 100 ngàn dặm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thuấn di kinh khủng như thế, năm cái nhất bộ tiên nhân nhất thời hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà càng nhiều nhưng là sát ý. Coi như là bọn họ những người này toàn lực thuấn di cũng chỉ có điều là mấy chục ngàn dặm khoảng cách mà thôi, tuyệt đối không vượt quá 100 ngàn dặm. Chỉ là nếu để cho bọn họ biết này còn không là Mộ Dung Vũ cực tốc thời điểm, bọn họ có thể hay không xấu hổ tự sát mà chết. Bình thường độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên có thể thuấn di, thế nhưng chỉ có thể thuấn di mấy ngàn dặm khoảng cách. Thực lực càng mạnh thuấn di khoảng cách cũng càng lớn. Nhất bộ tiên nhân thuấn di tốc độ cũng tuyệt đối không vượt quá 100 ngàn dặm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là một cái quái thai. Ở hắn lính ngộ thuấn di sau khi, liền đem thuấn di cùng quyết chữ binh kết hợp ở một khối, không cần nói một cái thuấn di 100 ngàn dặm, coi như là mấy 100 ngàn dặm cũng chỉ là chút lòng thành. Bạch bạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện ở bên ngoài 10 vạn dặm sau khi, trong hư không nổi lên một đạo gợn sóng, tiếp theo một cái bán tiên từ trong hư không hiện ra thân hình. Nhưng là một cái bán tiên vừa vặn thuấn di đến nơi này. Chờ ngươi đã lâu. Cái này bán tiên mới vừa từ hư không hiện, đang chờ muốn thuấn di thời điểm, nhưng là nghe được một cái tràn ngập sát ý thanh âm quen thuộc. Là Mộ Dung Vũ. Cái này bán tiên kinh hãi đến biến sắc, thân hình loáng một cái, liền muốn thuấn di mà chạy. chỉ là một luồng sức mạnh kinh khủng nhưng là đột nhiên oanh kích ở hắn thân lên. Đã chết rồi sao? Mộ Dung Vũ làm sao có khả năng xuất hiện ở phía trước ta? Không thể nào a, đây nhất định là nằm mơ. Cái này bán tiên trong lòng gào thét, đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết. Khốn nạn! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ có giết chết một cái bán tiên, năm cái nhất bộ tiên nhân tức giận không ngớt, từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Sức mạnh khủng bố và cường đại hủy thiên diệt địa, đè ép phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không không ngừng nứt toác đổ nát, phá nát ra. Dưới tình huống như vậy, căn bản là không có cách thuấn di. Mộ Dung Vũ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng chỉ cần hắn không cách nào thuấn di, lấy thủ đoạn của bọn họ, đánh giết hắn còn không là chuyện dễ dàng. Mộ Dung Vũ nhưng là cười lạnh thân hình loáng một cái thuấn di xuất hiện ở phía sau mấy chục ngàn dặm. Lập tức, hắn liên tục thuấn di, đi vòng một vòng, dĩ nhiên xuất hiện ở năm cái nhất bộ tiên nhân mặt sau. Trong quá trình này, một cái bán tiên bị trải qua Mộ Dung Vũ một trường vỗ chết. Ngươi mẹ nó! Năm cái nhất bộ tiên nhân đại bảo thô khẩu, từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bị bọn họ đánh ra, chỉ là nhưng thủy chung không làm gì được Mộ Dung Vũ. Ngược lại, trong quá trình này, lại có thêm ba cái bán tiên bị Mộ Dung Vũ đánh gục. Mộ Dung Vũ là bất chấp, hắn quyết tâm phải đem những này bán tiên toàn bộ giết chết. Phân tán ra đến ở không giống phương diện nổ nát hư không, để hắn không cách nào thuấn di. Rốt cuộc một cái nhất bộ tiên nhân phản ứng lại, trầm giọng nói rằng: Mộ Dung Vũ thuấn di thực sự là khủng bố, bọn họ căn bản là truy không lên. Thế nhưng nếu như năm người từ phương vị khác nhau nổ nát hư không, đã như thế, Mộ Dung Vũ liền không cách nào thuấn di. Thấy thế, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Đã như thế, hắn vẫn đúng là không cách nào thuấn di. Tuy rằng hắn tốc độ cũng không nhanh thế nhưng là không có xuất kỳ bất ý ý cảnh, huống hồ nổi giận năm cái nhất bộ tiên nhân lửa giận cũng không tốt chịu đựng a. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, một cái thuấn di liền biến mất không còn tăm tích. Bà mia nó, tên khốn kiếp này chạy. Năm cái nhất bộ tiên nhân vừa mới chuẩn bị phong tỏa vùng hư không này, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ hình bóng cũng không thấy. Này không khỏi để nguyên bản phẫn nộ bọn họ càng thêm sự phẫn nộ. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phương xa truyền tới. Năm cái nhất bộ tiên nhân sắc mặt một bên, lúc này triển khai thuấn di nhanh chóng vọt tới. Không đến bao lâu, bọn họ liền tới đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến địa phương. Tên khốn này đem vào miệng. Lối vào người cho giết. Một cái nhất bộ tiên nhân phẫn nộ quát. Bọn họ hiện tại vị trí chính là 10 môn phái lớn liên thủ oanh kích đi ra vào miệng. Lối vào. Chỉ là lúc này, cái này vào miệng. Lối vào đã biến mất không còn tăm hơi. Không có mọi người kiềm chế, trước bị nổ ra cấm chế chỗ hồng tự nhiên sẽ chính mình khép lại. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Đóng cửa đánh chó. Ở lối vào, vốn là có 10 môn phái lớn cường giả lần thứ 2 dừng tay. Ngoại trừ là không cho 10 môn phái lớn ở ngoài đệ tử ra vào ở ngoài, còn nữa chính là duy trì vào miệng. Lối vào không bị giam bế. Lúc này, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn năm cái nhất bộ tiên nhân chạy tới nơi này thời điểm, nơi này cấm chế đã khôi phục hoàn hảo, mà ở cấm chế phụ cận nhưng là nằm mấy cỗ thi thể. Chính là 10 môn phái lớn bên trong mấy cái lần thứ 2 lấy tay thuế biến kỳ cảnh giới trưởng lão. Mộ Dung Vũ. Năm cái nhất bộ tiên nhân nghiến răng nghiến lợi bởi vì bọn họ đều là 10 môn phái lớn người. Nhìn thấy chết đi thuế biến kỳ trưởng lão, bọn họ tự nhiên sẽ Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi. Những này thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ đối mặt Mộ Dung Vũ, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Lúc này, Mộ Dung Vũ ở nơi nào đây? Năm cái nhất bộ tiên nhân vô cùng tức giận nhìn cấm chế, bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, đồng thời đầy đủ năm cái một bước trưởng lão, thế nhưng cũng không cách nào nổ nát cấm chế. Dù sao, mộ tiên bên ngoài cấm chế là vô cùng khủng bố, lúc đó 10 môn phái lớn phát động rồi không ít cao thủ mới nổ ra cấm chế. Lẽ nào mộ dung vũ đã rời đi mộ tiên? Năm cái nhất bộ tiên nhân đối diện một chút, đều nhìn thấy đối phương trên mặt sự phẫn nộ cùng sát ý. Hẳn là từ nơi này chạy ra ngoài, vì không cho chúng ta đuổi theo, liền đem những người này cho đánh giết, ngăn cản chúng ta truy kích. Một cái nhất bộ tiên nhân trầm ngâm một chút, sau đó nói. Dựa theo bình thường suy đoán hẳn là dáng dấp như vậy, chỉ là mộ dung vũ nhưng là có này không gian pháp bảo. Dựa theo mộ dung vũ phong cách, hắn trực tiếp lợi dụng không gian pháp bảo cho đào tẩu, cần gì phải làm nhiều như vậy. Mọi người lúc ẩn lúc hiện cảm giác được mộ dung vũ cũng không chỉ là từ nơi này chạy đi đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, ở năm cái nhất bộ tiên nhân trần chờ thời điểm, mộ dung vũ đã xuất hiện ở một cái khác lối vào. Ầm. Một bàn tay lớn bỗng dưng hạ xuống, sức mạnh kinh khủng đè ép hư không không ngừng phá nát, hủy thiên diệt địa khí tức càng là cuồng bạo cực kỳ phát ra đến, khiếp người tâm hồn. Truyền tống trận phủ cận tu sĩ nhất thời tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn về phía trong hư không đập xuống bàn tay lớn từng cái sắc mặt tái nhợt càng là ngay cả chạy trốn đều quên. Ầm, ầm, ầm. Bàn tay lớn đột nhiên đập xuống, nhất thời chu vi tu sĩ liền như ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, bàn tay lớn dĩ nhiên một chưởng che ở vào miệng. Lối vào chỗ. Nổ vang rung trời sau khi cái này vẫn bị tu sĩ dùng sức mạnh duy trì lối vào trực tiếp vỡ tan ra. Sau một khắc, mộ tiên cấm chế chấn động, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, nguyên bản bị mở ra chỗ hồng dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại lên. Thời gian mấy hơi thở, lao lực những môn phái này chín ngưu lực lượng mới phá tan cấm chế, liền như thế phục hồi như cũ. Bà Mia nó, tên khốn kiếp nào thất đức như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, mộ tiên ở ngoài tu sĩ không khỏi chửi ầm lên lên. Chỉ là, một khi nghĩ đến con kia che ngợp bầu trời đập xuống bàn tay lớn, bọn họ lại không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà chính là bàn tay lớn kia cũng không có sát ý, bằng không bọn họ những người này liền không phải là bị đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy, sợ là sớm đã bị đập thành bột mịn. Ra tay chính là mộ dung vũ. Một trưởng đem cấm chế phục hồi như cũ sau khi mộ dung vũ liền một bước bước ra. Trải qua nhiều lần thực tiễn sau khi mộ dung vũ tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Thuấn di cùng quyết chữ binh kết hợp, lúc này mộ dung vũ một bước bước ra, dĩ nhiên có thể vượt qua mấy 100.000 dặm khoảng cách, chính là những kia nhất bộ tiên nhân vài lần. Vô cùng khủng bố. Dùng tương tự thủ đoạn, mộ dung vũ đem mộ tiên mười mấy cái vào miệng. Lối vào toàn bộ phục hồi như cũ. Trừ phi các thế lực lớn cường giả đến bằng không muốn phá vỡ cấm chế cơ bản không thể nào. Chỉ là đợi được bọn họ đến còn phải cần một khoảng thời gian, bởi vậy liền đủ để ta giết chết mộ tiên bên trong bán tiên trở lên cao thủ. Mộ dung vũ cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ tiên bên trong bán tiên cấp bậc cường giả không nhiều, thế nhưng cũng có mười mấy. Những người này toàn bộ là bởi vì biết được mộ dung vũ đột phá mà xông tới, muốn đánh giết mộ dung vũ. Ngoại trừ mười môn phái lớn ở ngoài, còn có một chút thế lực lớn cường giả. Những người này cũng sớm đã bị mộ dung vũ phán tử hình. Bạch, một cái bán tiên cấp bậc cường giả chính đang thuấn di hướng về một cái lối vào vọt tới. Mắt thấy mộ dung vũ mạnh mẽ biến thái sức mạnh, hắn là triệt để sợ, không dám kế tục vây giết mộ dung vũ. Dù sao, lấy thực lực của hắn, một khi gặp phải mộ dung vũ chính là tình huống tuyệt vọng. Một cái thuấn di xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm đại địa bên trên, cái này bán tiên đang muốn kế tục thuấn di thời điểm con ngươi của hắn nhưng là đột nhiên co rụt lại. Ngay khi trước mặt hắn, một cái thanh niên mặc áo đen chính mang theo không tên ý cười nhìn mình. Mộ dung vũ. Cái này bán tiên kinh hãi đến biến sắc, kinh hô một tiếng, thân hình loáng một cái, liền hướng về phía sau liền chợt lui đi ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen chính là Mộ Dung Vũ, chỉ thấy được Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười, sau đó đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái này bán tiên cường giả thậm chí ngay cả kêu thảm thiết thời gian cũng không kịp phát sinh cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho một quyền vỡ tan. Nhất bộ tiên nhân có thể chỉ tay đâm chết bán tiên. Mộ Dung Vũ hiện tại thì có nhất bộ tiên nhân thực lực. Đánh giết một cái bán tiên, dễ như ăn cháo. Đem cái này chết đi bán tiên nhẫn chứa đồ cho chiếm được vào trong tay sau khi Mộ Dung Vũ một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ liền lợi dụng hắn khủng bố cực kỳ thiên hạ vô song tốc độ bắt đầu ở mộ tiên bên trong tìm kiếm bán tiên. Bây giờ, hết thảy mộ tiên lối vào đều bị Mộ Dung Vũ vỡ tan, những người này căn bản là không có cách rời đi mộ tiên. Mà mộ tiên tuy lớn, nhưng là Mộ Dung Vũ một bước liền có thể bước ra mấy khoảng cách 10 vạn dặm. Những người này tuy rằng ẩn giấu ở mộ tiên các nơi, thế nhưng là từng cách bị Mộ Dung Vũ phát hiện, do đó đem bọn họ đánh giết. Trong quá trình này, năm cái nhất bộ tiên nhân rốt cuộc phản ứng lại. Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi mộ tiên, mà là lợi dụng tốc độ của hắn ở đánh giết bán tiên. Điều này làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Chỉ là nhưng không thể làm gì. Dù sao tốc độ bọn họ mặc dù nhanh thế nhưng xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Thường thường khi bọn họ chạy tới phát hiện Mộ Dung Vũ địa phương thời điểm thông thường chỉ nhìn thấy một mảnh tàn tạ cùng với tu sĩ thi thể. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Nhất làm cho những này nhất bộ tiên nhân phẫn nộ chính là những này bị Mộ Dung Vũ giết chết đều là bán tiên đánh gục cường giả. Bên trong còn có các đại môn phái thuế biến kỳ tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, mộ tiên bên trong lòng người bàng hoàng. Mặc dù là những kia bán tiên cấp bậc cường giả cũng cảm giác vô cùng uất ức. Dáng dấp như thế quả thực chính là bắt ba ba trong giỏ, hoặc là đóng cửa đánh chó. Lại như thế để Mộ Dung Vũ tàn sát buổi chiều, mộ tiên bên trong hết thảy bán tiên đều sẽ bị đánh giết. Một cái nhất bộ tiên nhân nhíu mày, đằng đằng sát khí nói rằng, kế sách hiện nay chỉ có đem bọn họ tụ tập lên. Bằng không, liền, năm cái nhất bộ tiên nhân phát sinh tin tức, bắt đầu tụ tập bán tiên. Thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ dựa vào hắn thiên hạ vô song tốc độ vẫn như cũ ngang dọc ở mộ tiên bên trong, chỗ đi qua, náo loạn, gào khóc thảm thiết. Giết những này các đại môn phái bán tiên nghe tên đã sợ mất mật thảo một giai binh. Đã từng có bán tiên bị đánh giết chứ? Bất quá đáng tiếc, còn lại người đều bị cái kia năm cái nhất bộ tiên nhân tụ tập tới, muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết, nhưng là không có khả năng lắm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trôi nổi ở trong hư không, suy nghĩ nói rằng. Bất quá, chính mình đánh chết hơn 20 cái bán tiên. Hơn nữa thiên kiếp đánh giết mười mấy cái bán tiên, đặc biệt cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân, những môn phái này sợ là thịt đau muốn chết chứ. Mộ Dung Vũ cười lạnh. 50 bán tiên. 5 cái bán tiên, dù cho đối với tu chân giới tới nói cũng không phải một con số nhỏ, tuy rằng gánh vác hạ xuống, các đại môn phái cũng không tổn thất mấy cái bán tiên. Chỉ là, đây chính là bán tiên A, tu chân giới tầng thứ tột cùng nhất tồn tại. Dù cho chỉ là chết đi một cái cũng là tổn thất thật lớn, cũng sẽ để mười môn phái lớn loại này bá chủ đau lòng. Đã như vậy, vậy thì tạm thời buông tha bọn họ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên thật như chó chết bình thường ngã sấp trên đất trên trước đối kháng sắp tới 20 bán tiên cùng với hai cái nhất bộ tiên nhân. Hai người này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thiếu chút nữa cũng bị cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân đập chết. Bọn họ chỉ là bán tiên cấp bậc mà thôi, cùng nhất bộ tiên nhân sự chênh lệch thực sự là quá to lớn. Bất quá, hai người này đều là thượng cổ dị thú. Tuy rằng cơ hồ bị đập chết, thế nhưng là không nguy hiểm đến tình mạng. Mộ Dung Vũ sau khi trở về, liền trực tiếp khởi động sinh mệnh lực lượng bắt đầu chữa trị bọn họ thương tích. Ở sinh mệnh lực lượng khủng bố năng lực hồi phục dưới tác dụng, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng hầu như kết sức mạnh của chính mình. Cùng thường ngày, Mộ Dung Vũ thực lực một khi đột phá liền trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ hậu kỳ, thế nhưng may mà vẫn chưa tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao, bằng không hắn tứ cửu thiên kiếp sẽ hạ xuống. Lấy Mộ Dung Vũ tình huống bây giờ đến xem, hắn còn không thích hợp độ tứ cửu thiên kiếp. Dù sao, Mộ Dung Vũ cũng không biết chính mình tứ cửu thiên kiếp có hay không muốn so với người bình thường lợi hại. Nếu như quá mức khủng bố, coi như là hắn cũng khó có thể bình yên vượt qua. Cảnh giới đột phá, để Mộ Dung Vũ thực lực có rất lớn tăng cường. Mà để Mộ Dung Vũ kinh hỉ nhất nhưng là cơ thể hắn rốt cuộc đạt đến tiên khí cấp bậc. Tiên khí cấp bậc thân thể có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ đã nếm thử, dù cho ở không cần hỗn độn sức mạnh chỉ dùng sức mạnh thân thể dưới tình huống, hắn cũng có thể một quyền vỡ giết bán tiên. Thân thể đột phá tới tiên khí cấp bậc sau khi, Mộ Dung Vũ cả người chính là một cái di động tiên khí. Hơn nữa còn là một cái có thể phát huy toàn bộ uy năng tiên khí. Thử nghĩ một thoáng, một cái nắm giữ sức mạnh lớn đồng thời sẽ nhiều loại chiến khí tiên khí bộc phát ra uy năng cái này cần khủng bố đến mức nào. Ít nhất Mộ Dung Vũ liền không tưởng tượng nổi chính mình toàn lực ra tay sau khi sẽ có sức mạnh khủng bố cỡ nào, chí ít hắn có thể cùng nhất bộ tiên nhân có sức đánh một trận. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hắn trong đan điền sinh mạng chi thụ, dĩ nhiên có trước kia không tới 200 tăng vọt đến cao 10 mét. Sinh mạng chi thụ càng dài càng cao, mỗi trong nháy mắt hấp thu hỗn độn sức mạnh cũng tăng lên theo cấp số nhân ít nhất là trước gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Phiên thiên. Ngàn vạn tuổi thọ. Nhìn thấy chính mình tuổi thọ lần thứ hai tăng vọt, Mộ Dung Vũ không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Ở tu chân giới thuế biến kỳ cảnh giới dù cho là giống như bán bộ tiên nhân cảnh giới cường giả, bọn họ tuổi thọ dài nhất cũng mới 500 ngàn niệm. Mà Mộ Dung Vũ lúc này mới độ kiếp kỳ, tuổi thọ cũng đã tăng vọt đến 10 triệu năm. Đây chính là 10 triệu năm a, không phải là ngàn năm cũng không phải vạn năm. Bây giờ Mộ Dung Vũ, vẹn vẹn tuổi thọ chính là những kia nhất bộ tiên nhân 20 lần. Hiện tại Mộ Dung Vũ, vẹn vẹn dùng tuổi thọ háo cũng có thể mang hắn những kia tuổi thọ cho miễn cưỡng dây dưa đến chết mà không cần hắn động thủ. Dù sao, ngoại trừ hắn ở ngoài, bình thường cường giả có thể đạt đến 500 ngàn năm đều cũng không nhiều, Mộ Dung Vũ đủ để tiếu ngạo tu chân giới. Ngàn vạn tuổi thọ, tiên khí cấp bậc thân thể có thể so với nhất bộ tiên nhân thực lực. Bây giờ Mộ Dung Vũ chỉ cần cẩn thận điểm tuyệt đối có thể ở tu chân giới nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, nếu như đối đầu tu chân giới đứng đầu nhất tồn tại bán bộ tiên nhân, Mộ Dung Vũ vẫn có chút không đáng chú ý. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới mà thôi. Một khi hắn đột phá tới thuế biến kỳ, Mộ Dung Vũ cảm giác mình tuyệt đối có thể quét ngang bán bộ tiên nhân. Chiếu như thế tiếp tục trưởng thành, đợi đến Mộ Dung Vũ đột phá tới bán tiên cảnh giới thời điểm, sợ là thì có cùng tiên nhân sức đánh một trận. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ ý nghĩ mà thôi, là có hay không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nhưng là còn chờ chứng minh. Bất quá! Mộ Dung Vũ thực lực coi như không cường đại như vậy, cũng tuyệt đối không kém. Đồ chó, ta muốn đi ra ngoài tiêu diệt mấy người bọn hắn. Ở Mộ Dung Vũ trầm ngâm thời điểm, ở hắn trị liệu bên dưới, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên thương thế đã hoàn hảo. Vừa nghĩ tới lúc trước nhiều người như vậy vây công chính mình ba người, cơ hồ đem chính mình giết chết, bức chính mình hầu như dùng ra lá bài tẩy, đại hắc cầu cấp không nhịn được giận tím mặt. Nộ từ tâm một bên sinh kêu la nhượng muốn đi ra ngoài giết chết những người kia. Hỏa nhãn kim viên dùng ánh mắt khinh thường nhìn đại hắc cẩu. liền ngươi thực lực đó. Chỉ cần vừa ra đến liền sẽ bị cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân làm thịt rồi. Gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu phẫn nộ nhìn hỏa nhãn kim viên, không ngừng thét lên ầm ĩ, chỉ là hắn cũng không nhắc lại muốn đi ra ngoài đại sát một trận nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng biết thực lực mình không ra sao. Tuy rằng có thể đánh giết bán tiên thế nhưng cùng nhất bộ tiên nhân sự chênh lệch vẫn có chút đại. Nghe được đại hắc cẩu nói chuyện, Mộ Dung Vũ ánh mắt lại là đột nhiên sáng ngời. Hiện tại có đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên, còn có trăm ngàn hỗn độn thành viên, này cố mạnh mẽ như vậy sức mạnh đủ để giết chết bất luận cái nào nhất bộ tiên nhân. Bất quá, hiện tại mộ tiên bên trong năm cái nhất bộ tiên nhân đều tụ tập ở một khối, coi như là đánh lén sợ là cũng không cách nào đánh chết bất luận một ai. Dù sao, đến cảnh giới này tu sĩ, phản ứng của bọn họ cực nhanh, thực lực rất lớn, nếu như không thể một đòn giết chết, cái kia lại nghĩ đánh giết liền khó khăn. Những người kia đắc tai kiếp lôi bên trong biến thành tro bụi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Ha ha ha. Bọn họ đều chết rồi. Đại hắc cẩu đứng thẳng người lên cuồng nở nụ cười. Vừa nghĩ tới lúc trước cơ hồ đem chính mình đánh chết những tu sĩ kia đã biến thành tro bụi, đại hắc cẩu trong lòng liền rất sảng khoái. Bị thiên kiếp đánh giết lợi cho bọn họ quá rồi, cho thiên cẩu đại gia ăn đi mới là bọn họ kết quả tốt nhất. Sau một hồi lâu, đại hắc cẩu lại nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Yên tâm, sau đó có tu sĩ cho ngươi ăn. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ đại hắc cẩu đầu trong mắt tinh mang lấp lóe. Chúa công, muốn đi tiêu diệt môn phái nào? Hỏa nhãn kim viên nhất thời nhìn Mộ Dung Vũ, mà đại hắc cẩu thì lại cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, hai người này cũng là vì thiên hạ không loạn ra hỏa a, bất quá rất đối với hắn tính khí. Ngày đó ta đột phá thời gian dám đến đánh giết ta những tu sĩ kia, các ngươi đều nhớ kỹ bọn họ môn phái sao? Mộ Dung Vũ nhìn hai cái e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa tử tốn nói. Ha ha, đương nhiên, ngoại trừ 10 môn phái lớn ở ngoài còn có. Tiếp theo đại hắc cẩu liền bùm bùm nói một tràng môn phái đi ra. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại nhìn đại hắc cẩu. Có nhiều như vậy môn phái. Lúc đó tu sĩ xác thực không ít, thế nhưng ngoại trừ 10 môn phái lớn bên trong bát đại môn phái ở ngoài, đại hắc cẩu lại vẫn nói ra mười mấy cái môn phái, điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ hoài nghi, những môn phái này có hay không chỉ là đại hắc cẩu vì ăn nhiều tu sĩ mà bịa đặt tăng thêm đi tới. Đương nhiên, ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng, chỉ có quên tuyệt đối không nhiều. Đại hắc cẩu một mặt chính thức nói rằng, chỉ là khóe miệng hắn chảy ra ngụm nước nhưng là bán đi hắn. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, đằng đằng sát khí, tính toán nên lúc nào đi trả thù một thoáng những môn phái này. Hiện tại, Mộ Dung Vũ trong lòng thậm chí sinh ra muốn tiêu diệt đi những này thế lực bá chủ ý nghĩ. Dù sao, một cái tu chân giới trường kỳ bị mấy cái bá chủ thống trị quá an nhàn. Có những này thế lực bá chủ tồn tại, thì có vô số thiên tài bị bóp chết, vô số thế lực không cách nào quật khởi. Ta muốn cho tu chân giới thiên xoay chuyển lại đây. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ lấp lóe, từng cái ý nghĩ không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc này, trong giới tu chân đã phiên thiên. Bán tiên cấp bậc tồn tại đã là tu chân giới tầng thứ tột cùng tồn tại. Bình thường mấy chục năm hơn trăm năm đều chưa chắc sẽ chết một cái. Thế nhưng ngày đó, nhưng là có mười mấy bán tiên bị đánh giết, ngoài ra còn có hai cái nhất bộ tiên nhân. Nhất bộ tiên nhân A, vậy cũng là vô hạn tiếp cận sự tồn tại của tiên nhân, dĩ nhiên ngã xuống, hơn nữa còn là hai cái. Lúc này Hư Thiên Tông cũng đã không cách nào dùng phẫn nộ để hình dung. Hai cái nhất bộ tiên nhân bị đánh giết, còn có mấy cái bán tiên. Nặng nề như vậy tổn thất. Mặc dù là mười môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông cũng có chút không chịu nổi. Bình thường, nhất bộ tiên nhân chính là bọn họ môn phái trấn phái cường giả, bây giờ lập tức chết đi hai cái, cùng mười môn phái lớn cái khác mấy cái môn phái rõ ràng có chênh lệch thật lớn. Mười mấy bán tiên cùng hai cái nhất bộ tiên nhân bị giết, hơn nữa còn là bị cùng một người đánh giết, điều này làm cho Mộ Dung Vũ tên ở trong giới tu chân nhất thời danh tiếng vô lực a, như mặt trời ban trưa. Lúc này, toàn bộ trong giới tu chân đàm luận đều là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, dĩ nhiên đã có thể giết chết nhất bộ tiên nhân. Đây là một người khủng bố cỡ nào a, một cách tu luyện không tới 20 năm tồn tại, dĩ nhiên có đánh giết nhất bộ tiên nhân thực lực. Kinh khủng như thế tư chất, sợ là chưa từng có ai chứ. Nhất làm cho người trào phúng chính là, Mộ Dung Vũ lúc trước vẫn là Hư Thiên Tông đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới bị Mộ Dung Vũ lần thứ hai chấn động, đồng thời, vô số người rồi lại dùng chế nhạo vẻ mặt nhìn Hư Thiên Tông. Có ai biết Mộ Dung Vũ cái này mười mấy năm trước gia nhập môn phái cường giả, dĩ nhiên có kinh khủng như thế trưởng thành tốc độ đây. Không tới 20 năm là có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân. Đệ tử như vậy lại bị Hư Thiên Tông cho đuổi ra. Hơn nữa mười mấy năm sau hôm nay còn đem Hư Thiên Tông hai cái nhất bộ tiên nhân cho đánh ngã. Hư Thiên Tông là tư vị gì? Có tư chất như thế nghịch thiên đệ tử, nếu như lúc trước Hư Thiên Tông không phải là bởi vì ham muốn một số có lẽ có công pháp mà đem hắn trục xuất khỏi môn phái, như vậy Mộ Dung Vũ chính là Hư Thiên Tông kiệt xuất nhất đệ tử. Như vậy cũng sẽ không có mặt sau thủ tịch đại đệ tử bị đánh giết, bán tiên cùng nhất bộ tiên nhân bị giết tình huống. Ngược lại, chỉ cần có thể, lại cho Mộ Dung Vũ thời gian mấy chục năm, sợ là có thể một trở Hư Thiên Tông trở thành 10 môn phái lớn đứng đầu cũng không phải không thể nào. Chỉ là hiện tại, Hư Thiên Tông mạnh mẽ đem Mộ Dung Vũ đẩy lên bọn họ phía đối lập. Không cần nói trợ giúp hắn trở thành 10 môn phái lớn đứng đầu. Lấy bọn họ song phương được chuyện thủy hỏa tư thái, Hư Thiên Tông càng là có thể bởi vì Mộ Dung Vũ mà suy yếu, thậm chí diệt vong. Ai cũng không nghĩ ra, mấy năm trước còn tới nơi bị đuổi giết tiểu nhân vật, bây giờ dĩ nhiên đã trưởng thành đến có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân mức độ, Mộ Dung Vũ đã có thành tựu. Đúng đấy, bây giờ Mộ Dung Vũ đã có thành tựu. Mặc dù là những đại môn phái kia bá chủ cũng không làm gì được hắn. Nếu như muốn giết chết hắn, sợ là sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa tựa hồ Mộ Dung Vũ không phải một người cô đơn, bây giờ tu chân giới cũng có Mộ Dung Vũ một vị trí. Mộ Dung Vũ người này, dù cho không cách nào giao hảo, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Rất nhiều môn phái đều rơi xuống cái này một cái mệnh lệnh. Một cái ngăn ngắn mười mấy năm liền từ một phàm nhân trưởng thành đến có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân cường giả khủng bố, nếu người nào còn dám đi trêu chọc hắn, vậy thì thực sự là muốn chết. Ẩn Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông hai đại môn phái vẫn không cùng Mộ Dung Vũ đối nghịch, hiện tại hai người bọn họ môn phái hầu như không tổn thất gì. Còn môn phái nào không có bán tiên ngã xuống ở Mộ Dung Vũ trong tay? Hai môn phái này thật là có dự kiến trước a. Bất quá ta hiện tại ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút đem Mộ Dung Vũ đuổi ra Hư Thiên Tông. Hư Thiên Tông tông chủ là tư vị gì? Trong giới tu chân khắp nơi đều nghị luận chuyện này, mỗi một người đều nhìn Hư Thiên Tông chuyện cười. Hư Thiên Tông những đệ tử khác là tư vị gì Trang Ninh Quang cũng không biết, hắn chỉ là biết mình lúc này tư vị gì đều có. Hối hận. Tức giận. Nghĩ đến mười mấy năm trước vì ham muốn có lẽ có công pháp đem Mộ Dung Vũ cho loại bỏ ra ngoài phái, thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là đã trưởng thành đến cao như thế mức độ, nếu như không hối hận đó là giả. Chỉ là hiện tại bọn họ đã như nước với lửa. Đánh giết Mã Thiên Vân, đánh giết hai cái nhất bộ tiên nhân còn có mấy bán tiên. Tư Thiên Tông không chịu nổi nặng nề như vậy tổn thất. Bọn họ nhất định cùng Mộ Dung Vũ không chết không thôi. Trang Ninh Quang hai mắt hàn mang lấp lóe, một mặt sát cơ. Bởi vì Mộ Dung Vũ sự tình mà để môn phái tổn thất nặng nề, dù cho là hắn người trưởng môn này cũng không chịu đựng nổi, mà ngay mới vừa rồi, hắn càng là suýt chút nữa bị rút đi vị trí tông chủ, cơ hồ bị tức giận lão quái vật cho đập chết. Tu luyện mười mấy năm là có thể tu luyện tới cảnh giới này. Người mù đều có thể thấy được Mộ Dung Vũ tiềm lực vô hạn, người như vậy lại bị đánh đuổi, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hư Thiên Tông những lão quái vật kia biết việc này sau khi, làm sao nổi giận có thể tưởng tượng được. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải chết. Trang Ninh Quang hai mắt sát cơ lấp lóe, sát ý tràn ngập toàn bộ đại điện, vô cùng khủng bố. Nam Hoang trong thành, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở đây có một ngày thời gian. Không phải nói Tiểu Vượn Vương bị người đuổi giết chính hướng về nơi này tới sao? Làm sao còn không nhìn thấy đến đây? Mộ Dung Vũ ngồi ở một tòa tiểu lâu bên trên, nghiêng tai nghe tiểu lâu bên trên mọi người nghị luận. Nghị luận nhiều nhất đương nhiên chính là Mộ Dung Vũ, thứ yếu chính là đánh giết Thiên Cơ giáo thánh tử Tiểu Vượn Vương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Tiểu Vượn Vương. Nam Hoang Thành tỏa lạc ở tu chân giới thế giới đại lục Nam Phương, chính là tu chân giới năm đại thành một trong, vô cùng náo nhiệt, đồng thời cường giả xuất hiện lớp lớp. Lúc này, ở Nam Hoang Thành trung tâm thành ra, hai cái tu sĩ trẻ tuổi chính đang ra tay đánh nhau. Bình thường thành trì trung tâm thành nơi tuyệt đối là khu vực phồn hoa nhất, một khi đều là phủ thành chủ vị trí. Chỉ là Nam Hoang Thành cùng với những cái khác thành trì không giống nhau chính là Nam Hoang Thành trung tâm thành nhưng là một mảnh trống trải khu vực. Một cái lớn vô cùng quảng trường, một cái đạt đến phạm vi ngàn dặm quảng trường. Tuy rằng nơi này vô cùng không khoát, thế nhưng là Nam Hoang trong thành địa phương náo nhiệt nhất một trong. Mỗi ngày có vô số tu sĩ đều ở đây luận bàn quyết đấu. Lúc này trong quảng trường, hai cái tuổi trẻ cường giả chính đang giao thủ, từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng từ giao thủ nơi bộc phát ra, kiên cố hư không ở hai cường giả giao thủ dư âm bên trong không ngừng xé sách. Đáng sợ khí tức không ngừng truyền ra đến, từ từ bao trùm toàn bộ quảng trường, đem trên quảng trường người còn lại đều bức cho đến một bên. Mà quảng trường chu vi nhưng là đã có thật nhiều tu sĩ vây quanh lên, từng cái say sưa ngon lành nhìn trong quảng trường hai cái tu sĩ trẻ tuổi chiến đấu. Hai cái tu sĩ trẻ tuổi chí ít đều là độ kiếp kỳ cảnh giới. Từng cái uy lực tuyệt luân chiến kỹ bộc phát ra, đánh giết long trời lở đất, chỉ là khiến người ta kinh ngạc chính là thực lực của hai người có thể nổ nát hư không, thế nhưng quảng trường dưới nền đất nhưng là chưa từng bị phá hỏng. Trong quảng trường, hai người càng đánh càng là kịch liệt, tựa hồ đã đánh nhau thật tình. Lý Lăng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Trịnh Tư Á nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn đối thủ, giận không nhịn nổi, đằng đằng sát khí. Lý Lăng chính là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên, trường vẫn tính là anh tuấn, đặc biệt trên mặt hắn đều là mang theo một tia như có như không mỉm cười, càng là tăng thêm mị lực của hắn. Trịnh Tư Á, câu nói này ngươi đã nói rồi rất nhiều lần rồi, nhưng là ta vẫn như cũ vẫn là không chết. Lý Lăng khóe miệng hơi vểnh lên, mỉm cười nói. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Trịnh Tư Á lặp lại lần nữa một câu. Lý Lăng cười lạnh không ngớt, nhưng trong lòng là xem thường Trịnh Tư Á. Người này cũng không biết cái nào gân giật, không hiểu ra sao tới khiêu chiến chính mình, sau đó bị chính mình đánh bại. Không lâu sau đó, tên khốn kiếp này tựa hồ liền hận lên hắn giống như vậy, nhiều lần đến tìm hắn để gây sự. Chỉ là, Lý Lăng thực lực tuy rằng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là Trịnh Tư Á nhưng căn bản không tha ở trong mắt hắn. Trịnh Tư Á, ta cảnh cáo ngươi đừng tới tìm ta nữa phiền phức, bằng không ta không ngại giết ngươi. Lý Lăng lửa giận trong lòng cũng tới đến rồi. Từ khi hắn đi tới Nam Hoang Thành sau khi liền vẫn phong ba không ngừng, để hắn vẫn không hảo tâm tình. Trịnh Tư A trong lòng cười lạnh không ngớt, hắn đã sớm xem cái này Lý Lăng khó chịu, từ lần trước khiêu chiến bị sau khi đánh bại, hắn liền cảm thấy được đó là hắn sỉ nhục. Lập tức mấy lần khiêu chiến đều bị Lý Lăng đánh bại, điều này làm cho hắn đối với Lý Lăng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Lý Lăng. Hừ, Lý Lăng ngươi còn không biết đi, ta rốt cuộc đột phá cảnh giới đạt đến thối biến kỳ, chờ sau đó liền để ngươi sống không bằng chết. Trịnh Tư Á ở trong lòng cười lạnh, đã kế hoạch muốn làm sao hành hạ đến chết Lý Lăng. Lý Lăng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn không có đạt đến thuế biến kỳ. Mà thuế biến kỳ cùng độ kiếp kỳ sự chênh lịch như ránh trời giống như vậy, dù cho Lý Lăng mạnh mẽ đến đâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Trịnh Tư A làm cười, đang chờ muốn tăng lên thực lực mình đem Lý Lăng hành hạ đến chết thời điểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm từ phía sau hắn bắn nhanh mà tới. Trịnh Tư A giật nảy cả mình, vào đúng lúc này, hắn cảm giác được hơi thở của cái chết. Trong lòng hoảng hốt hắn, đang muốn quay đầu nhìn sang. Hô! Trong hư không, một vệt kim quang từ Nam Hoang Thành ở ngoài bắn nhanh mà đến, sau đó mạnh mẽ oanh kích ở Trịnh Tư A thân lên. Đáng thương Trịnh Tư A, mới đột phá đến thuế biến kỳ thậm chí còn không có triển khai thuế biến kỳ thực lực, hắn cũng đã bị này một vệt kim quang cho tạp thành một đám mưa máu. Này một đoàn từ ngoài thành xung kích tới được kim quang ở đập nát Trịnh Tư A sau khi cũng không có dừng lại, kế tục lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về nguyên bản đứng thẳng ở Trịnh Tư A đối diện Lý Lăng liền nhanh chóng va đánh tới. Thuế biến kỳ cảnh giới Trịnh Tư A trực tiếp bị này đạo kim quang va nổ tung ra, có thể tưởng tượng được này đạo kim quang ẩn chứa cỡ nào sức mạnh kinh người. Hơn nữa kim quang tốc độ cũng thực sự là khủng bố, Trịnh Tư A thậm chí không kịp thuấn di liền bị đâm chết. Cứ việc những năm này tới nay, Lý Lăng thực lực cùng kinh nghiệm đều trở nên vô cùng phong phú lên, thế nhưng đối mặt này nói đột nhiên tới kim quang, nhưng là ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ. Đây là một người, không đúng, đây là một cái yêu tộc. Lý Lăng ngơ ngác nhìn nhanh chóng ở trước mắt mình phóng to kim quang. Hắn nhìn rõ ràng này đoàn kim quang bên trong dĩ nhiên là một cái yêu tộc. Xong. Cảm nhận được từ cái này yêu tộc trên người lộ ra tới được khí thế khủng bố, Lý Lăng biến sắc mặt. Cơ thể hắn tuy rằng trải qua kiếp lôi đánh giết, so với bình thường thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng hắn nhưng là cảm giác được, nếu như mình bị kim quang va vào, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là trong lòng hắn mặc dù biết chính mình rất nguy hiểm, cũng muốn tách ra, chỉ là thân thể của hắn nhưng là theo không kịp hắn tư duy. Ta chết chắc rồi. Vào đúng lúc này, Lý Lăng trong lòng tuyệt vọng, chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia yêu tộc nhanh chóng va về phía chính mình. Trong lòng hắn thậm chí đã xuất hiện mình bị giả dạng làm một quyền xương máu dáng vẻ. Ngươi chán sống hay sao? Ngay khi Lý Lăng nhắm mắt chờ chết trong nháy mắt, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn bỗng dưng từ hắn đỉnh đầu xuất hiện, sau đó trực tiếp đem hắn tóm lấy. Lý Lăng nhất thời cảnh sắc trước mắt biến đổi, tiếp theo hắn liền nhìn thấy chính mình dĩ nhiên đã rời đi quảng trường. Ngay khi hắn rời đi quảng trường trong nháy mắt, ám đạo kim quang cũng chính là cái kia yêu tộc nhưng là đã mạnh mẽ va chạm ở Lý Lăng trước kia đứng thẳng mặt đất chi lên. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng từ yêu tộc trên người bộc phát ra trực tiếp đem cứng rắn cực kỳ, liền thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ chiến đấu cũng không cách nào nổ nát quảng trường đập bể đập ra một cái hố to. Lý Lăng cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, này nếu là hắn bị yêu tộc cho tạp trên, hắn khẳng định chết không kịp ngáp. Lúc này, Lý Lăng mới phản ứng được, nhìn về phía bên người, cứu mình người kia. Này vừa nhìn, Lý Lăng nhất thời rất là kinh hỉ. Thúc thúc, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn Lý Lăng, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ, người này vẫn ở tu chân giới rèn luyện, nhưng là bất luận là phản ứng vẫn là cái khác khắp mọi mặt đều thực sự là không khiến người ta thỏa mãn a. Vừa mới càng bị dọa sợ. Nếu không là hắn vừa vặn liền ở ngay đây xuất thủ cứu hắn, bằng không Lý Lăng sớm đã bị đánh giết. Đường đường một cách độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ lại bị dọa sợ, Mộ Dung Vũ đều cảm giác được mất mặt. Ta nếu như không đến, ta làm sao như phụ thân ngươi bàn giao? Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Nếu là Lý Lăng cúp máy, hơn nữa quải như thế mất mặt, Mộ Dung Vũ thực sự là không có cách nào hướng về Lý Phong bàn giao. Lý Lăng ngượng ngùng nở nụ cười, hắn cũng biết mình thực sự là mất mặt. Chỉ là, để hắn kỳ quái chính là, Mộ Dung Vũ làm sao cũng đi tới nơi này đến rồi. Bất quá nhìn thấy Mộ Dung Vũ mặt âm trầm sắc, Lý Lăng đúng là không có hỏi, mà là nhìn về phía trong quảng trường. Mảnh vụn bay tứ phía, lúc này vệt kim quang kia rốt cuộc lộ ra bộ mặt của hắn. Nhưng là một cái yêu tộc, một cái toàn thân lông vàng viên hầu cùng hỏa nhãn kim viên gần như chỉ là nhưng cũng không hỏa nhãn kim viên. Lông vàng đại tinh tinh, huynh đệ của ngươi a. Đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, dùng vuốt chó chọc chọc bên cạnh hỏa nhãn kim viên, khà khà cười nói. Huynh đệ ngươi. Hỏa nhãn kim viên căm tức đại hắc cẩu một chút. Trong quảng trường kim viên tuy rằng cũng là viên tộc, thế nhưng là không phải thượng cổ gì thú hỏa nhãn kim viên, cùng hắn không có quan hệ gì. Tiểu vườn vương, ngươi trốn chỗ nào? Vừa lúc đó, một cái quát âm thanh từ Nam Hoang Thành ở ngoài truyền tới, như cuồn cuộn thiên lôi giống như vậy, thật sự Nam Hoang Thành phần lớn tu sĩ khí huyết sôi trào, đầu trắng váng ù tai, có thực lực lòng đất giả càng là trực tiếp bị đánh ngất đi ra ngoài. Tiểu vườn vương, vận may của ta sẽ không như thế được rồi. Nhìn trong quảng trường viên hầu, Mộ Dung Vũ nhưng là ngẩn ra, trước đây không lâu hắn còn nhắc tới tiểu vườn vương tới. Này không trả không bao lâu hắn liền gặp phải tiểu vượn vương. Chỉ là có vẻ như tiểu vượn vương tình huống bây giờ không phải rất tốt a. Rất rõ ràng tiểu vượn vương là bị người oanh kích tới được. Một chút nhìn sang tiểu vượn vương toàn thân đẫm máu, chật vật không ngớt. Như vậy truy sát hắn cái kia chính là thiên cơ giáo thánh tử Hà Vũ người hộ đạo. Âm âm. Một cái to lớn nắm đấm đột nhiên từ cửu tiêu bên trên giò xét đi ra, quay về trong quảng trường tiểu vượn vương liền mạnh mẽ oanh kích xuống, muốn đem tiểu vượn vương một quyền đánh giết. Tiểu vượn vương vươn mình mà lên, không hề sợ hãi, một quyền trực tiếp oanh đi tới. Âm âm âm. Hai cái to lớn nắm đấm ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối. Chỉ là tiểu vượn vương hiển nhiên không phải Hà Vũ người hộ đạo đối thủ. Quả đấm của hắn trực tiếp bị nổ nát. Mà Hà Vũ người hộ đạo to lớn nắm đấm nhưng chỉ là chấn động mạnh, tiếp theo kế tục oanh kích mà xuống. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, ra tay người này hiển nhiên là một cái nhất bộ tiên nhân cấp bậc tồn tại. Mà tiểu vượn vương nhưng là kém một chút, không phải nhất bộ tiên nhân, thế nhưng thực lực của hắn cũng đã tiếp cận nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Xem ra tiểu vượn vương tuy rằng vẫn bị đuổi giết, thế nhưng cũng không phải không có lợi, thực lực hiển nhiên tăng lên không ít. Mộ Dung Vũ gật đầu. Thúc thúc, ngươi biết tiểu vượn vương? Lý Lăng tụ hợp tới cười hỏi. Không quen biết. Mộ Dung Vũ trả lời thẳng thắn dứt khoát. Ngạch. Lý Lăng ngẩn ra. Ngươi ở lại đây không nên chạy loạn, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn Hà Vũ người hộ đạo vọt vào Nam Hoang Thành, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra không tên nụ cười, một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cũng một cái thuấn di biến mất rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười, Lý Lăng không khỏi dùng mình một cái, tiếp theo trên mặt hắn liền lộ ra ước ao nụ cười. Xem thúc thúc nụ cười, tựa hồ có trò hay nhìn. Chỉ là không biết lần này hắn là muốn đối với tiểu vượn vương đồng thủ vẫn là tiêu diệt thiên cơ giáo nhất bộ tiên nhân. Thật làm cho người chờ mong a. Ở mộ tiên thời điểm cũng có mấy cái thiên cơ giáo bán tiên muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Bây giờ lại gặp phải Hà Vũ người hộ đạo kia thiên cơ giáo nhất bộ tiên nhân, Mộ Dung Vũ làm sao còn nhịn được. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. Hợp tác. Một cước bước ra, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, nhất thời xuất hiện ở trên quảng trường tiểu vượn vương bên người. Cùng lúc đó thiên cơ giáo nhất bộ tiên nhân cái kia to lớn nắm đấm dĩ nhiên vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố bỗng nhiên oanh kích mà xuống. Mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng, ngập trời sức mạnh càng là đem toàn bộ Nam Hoang Thành bao phủ lại trấn áp tất cả mọi người. Nếu như cú đấm này oanh kích xuống, toàn bộ quảng trường nhất định sẽ bị đánh thành phấn vụn, quảng trường phủ cận, thậm chí Nam Hoang thành vùng đất trung tâm cũng sẽ bị oanh thành bột mịn, vô số tu sĩ bị tai vạ tới cá trong chậu chết vào vô tội. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, chính đang suy nghĩ có muốn hay không một quyền oanh kích đi ra ngoài. Hắn nếu là ngăn trở Thiên Cơ giáo cái này nhất bộ tiên nhân công kích rất đơn giản, chí ít chính hắn sẽ không có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng ở quảng trường phủ cận nhất định sẽ có thật nhiều tu sĩ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ không phải lạm sát kẻ vô tội người, hơn nữa một khi làm như thế, nhất định sẽ dẫn ra Nam Hoang thành thành chủ thế lực. Người tới người phương nào? Không được ở Nam Hoang thành làm càn. Một cái tiếng hét phẫn nộ từ phủ thành chủ phương hướng truyền tới, đem ấy Nam Hoang thành bầu trời nhất thời liền đột nhiên xuất hiện vài đạo thân hình. Từng cái đều phát ra hơi thở cực kỳ mạnh kinh sợ thiên địa. Ba cái nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn dĩ nhiên nhìn ra thực lực của ba người này. Cùng lúc đó Thiên Cơ giáo nhất bộ tiên nhân cũng là ngẩn ra. Bởi vì ngay khi vừa, ba đạo cũng không thấp hơn hắn thần niệm đã khóa chặt hắn. Đặng Hoa Lâm biết, đây là Nam Hoang Thành cường giả. Nam Hoang Thành chính là tu chân giới năm đại thành một trong, ở đây cũng không cấm chỉ chiến đấu. Hơn nữa, Nam Hoang Thành quảng trường chính là cho giữa các tu sĩ giải quyết cừu hận tranh cãi tác dụng. Thế nhưng không cấm chỉ chiến đấu cũng là có hạn độ, bán tiên bên trên cường giả liền tuyệt đối không cho phép ở trong thành chiến đấu. Loại cường giả cấp bậc này, nhàn nhạt phát ra đi dư âm đều sẽ đánh giết vô số tu sĩ, nếu là những người này ở trong thành chiến đấu toàn bộ Nam Hoang thành đều sẽ bị san bằng. Đặng Hoa Lâm hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, đồng thời thu hồi sức mạnh, không dám kế tục công kích. Thiên Cơ giáo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Nam Hoang Thành cũng không kém. Hơn nữa nơi này chính là Nam Hoang Thành, tụ tập Thiên Cơ giáo cũng không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Nếu như hắn dám ở thành Tây, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi này ba cái nhất bộ tiên nhân, thậm chí có càng nhiều nhất bộ tiên nhân sẽ đối với hắn trực tiếp đối thủ, đem hắn đánh giết. Nhất bộ tiên nhân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Nam Hoang Thành mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ ba cái nhất bộ tiên nhân. Nhìn thấy có người ngăn cản Đặng Hoa Lâm, Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương đều thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm là bởi vì không cần tự mình động thủ, mà Tiểu Vượn Vương nhưng là có thể nhờ vào đó hồi phục sức mạnh. Đầy đủ mấy tháng, hắn đầy đủ bị Đặng Hoa Lâm truy sát mấy tháng. Vẫn không ngừng lại quá. Nếu không có thực lực của hắn vẫn tính mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị đánh giết. Hơn nữa, ngoại trừ Đặng Hoa Lâm ở ngoài, Thiên Cơ giáo còn có rất nhiều cường giả cũng phát động rồi truy sát Tiểu Vượn Vương. Ngươi là Tiểu Vượn Vương? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Tiểu Vượn Vương, hờ hững hỏi. Ngươi là người phương nào? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người nhân loại tu sĩ, Tiểu Vượn Vương đúng là một trận ngạc nhiên. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ có độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Chỉ có cảnh giới này tu sĩ, lại dám ở Đặng Hoa Lâm công kích bên dưới xuất hiện ở trên quảng trường. Nếu như không phải người này đầu óc có vấn đề, vậy chính là có sức mạnh tuyệt đối. Nhìn Mộ Dung Vũ, Tiểu Vượn Vương cũng không nhận ra Mộ Dung Vũ đầu óc có vấn đề. Thậm chí, mơ hồ trong lúc đó, hắn càng là từ Mộ Dung Vũ trên người cảm giác được thuộc về nhất bộ tiên nhân khủng bố gần sóng. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Tiểu Vượn Vương trong mắt nhất thời bùng nổ ra ấm ánh thần mang đến, trên mặt càng là lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ, chỉ là trong chớp mắt. Tuy rằng Tiểu Vượn Vương mới xuất thế không lâu, thế nhưng là cũng nghe qua Mộ Dung Vũ đại danh. Trên thực tế, trong giới tu chân chưa từng nghe tới Mộ Dung Vũ đại danh người thực sự là không nhiều. Kẻ thù bay đầy trời, di động bảo khố, hung tàn độc ác, thủ kế đa đoan, đại ma đầu. Trong nháy mắt, Tiểu Vượn Vương trong đầu liền xuất hiện những từ ngữ này, những thứ này đều là tu sĩ đối với Mộ Dung Vũ hình dung. Nguyên bản tiểu vượn vương sẽ cho rằng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ như vậy một người, thấy thế nào cũng là lộ hết ra sự sắc bén. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới trong truyền thuyết đại ma đầu, nguyên lai nhưng là một cái cũng không thế nào có đặc điểm, chỉ là có chút thanh tú thanh niên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tu luyện sắp tới 20 năm thêm vào tu luyện trước mười mấy năm, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có điều là mới hơn 30 tuổi mà thôi. Bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh quan hệ, Mộ Dung Vũ dung mạo vẫn như cũ. Duy trì chừng 20 tuổi dáng dấp, rất trẻ trung. Không biết tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Mộ Dung Vũ có gì chỉ giáo đây. Tiểu vượn vương nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, tiểu vượn vương đã sớm đoán được hắn khẳng định có mục đích, chỉ là còn không biết cụ thể là mục đích gì mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ cái này cùng mình cùng loại người, tiểu vượn vương đáy lòng là tán đồng, bởi vậy cũng không có từ chối. Hợp tác. Mộ Dung Vũ cười cợt. Hợp tác. Tiểu vượn vương trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thực sự là không nghĩ tới hai người bọn họ trong lúc đó có cái gì tốt hợp tác. Hơn nữa tựa hồ bọn họ trước cũng không quen biết chứ. Mộ Dung Vũ chỉ chính hướng về này vừa đi tới, đằng đằng sát khí Đặng Hoa Lâm nói rằng. Chúng ta hợp tác, đem hắn làm thịt. Hai người nói chuyện cũng không có truyền âm, tuy rằng âm thanh cũng không lớn thế nhưng người ở chỗ này đều là tu sĩ. Hai người bọn họ nói đều rõ rõ ràng ràng truyền vào bọn họ bên tai. Đương nhiên, đã ngừng tay không công kích nữa Đặng Hoa Lâm cũng không sót một chữ nghe xong cái rõ ràng. Nguyên lai, hắn chính là Mộ Dung Vũ A. Có người nói hắn giết chết rất nhiều bán tiên, thậm chí ngay cả Hư Thiên Tông hai cái nhất bộ tiên nhân đều bị đánh giết. Nghe được Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, chu vi tu sĩ nhất thời giật nảy cả mình. Mộ Dung Vũ muốn liên hợp tiểu vượn vương giết chết thiên cơ giáo cái này nhất bộ tiên nhân. Nghe tới Mộ Dung Vũ muốn cùng tiểu vượn vương hợp tác kế hoạch thời điểm, người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy cũng là nhất bộ tiên nhân A, tu chân giới tầng thứ tột cùng tồn tại. Hai người bọn họ dĩ nhiên ở đây kế hoạch muốn giết chết một người như vậy. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, trước đây không lâu cũng đánh giết hai cái nhất bộ tiên nhân thế nhưng đó là bởi vì thiên kiếp quan hệ. Đối với Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân, bọn họ nhưng là không coi trọng hắn có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân. Cho tới tiểu vượn vương, nhưng là càng thêm không thể nào, hắn đều bị Đặng Hoa Lâm truy sát mấy tháng, nếu như có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân, hắn đã sớm đánh chết. Thế nhưng hắn liền bỏ rơi Đặng Hoa Lâm thực lực đều không có. Không biết sống chết. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Đặng Hoa Lâm cơ hồ bị tức chết. Nếu không có Nam Hoang Thành ba cái nhất bộ tiên nhân vẫn như cũ khóa chặt hắn, sợ là hắn đã sớm một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Một cái độ kiếp kỳ cảnh giới mà thôi. Dù cho Mộ Dung Vũ có thể đánh giết bán tiên thì lại làm sao? Ở nhất bộ tiên nhân trong mắt vẫn như cũ không đáng chú ý. Đặng Hoa Lâm có tự tin chính mình một cái tát liền có thể đập chết Mộ Dung Vũ. Ha ha ha. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện cả người đấm máu tiểu vượn vương càng là ha ha đại nở nụ cười. Chỉ thấy hắn vỗ Mộ Dung Vũ vai, nói rằng. Ha ha, huynh đệ, không sai, ta đã sớm muốn làm thịt đi cái này lão xúc sinh. Mụ nổi nó. Mấy tháng này đã nghĩ theo đuôi như thế đi theo ta mặt sau, thật bà mía nó khó chịu. Chu vi tu sĩ sắc mặt tối sầm lại, tiểu vượn vương dĩ nhiên đem Đặng Hoa Lâm cái này nhất bộ tiên nhân hình dung thành theo đuôi, không biết Đặng Hoa Lâm là cái gì tâm tình. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ ánh mắt đều đặt ở Đặng Hoa Lâm thân lên. Lúc này Đặng Hoa Lâm đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Sắc mặt càng là đen như là thoa mặt như thế, không hề che giấu chút nào đối với tiểu vượn vương sát ý. Tuy rằng ta rất muốn làm thịt đi cái này lão xúc sinh, nhưng là, chúng ta có thể giết chết hắn sao? Tiểu vượn vương chính là một cái ngay thẳng người, có cái gì thì nói cái đó. Chính như hắn từng nói, hắn rất muốn làm thịt đi Đặng Hoa Lâm, dù sao bị một người truy sát mấy tháng còn không cắt đuôi được. có thể tưởng tượng được hắn là cỡ nào uất ức. Chỉ là, hắn nhưng là có chút hoài nghi Mộ Dung Vũ thực lực. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh, thực lực của hắn cũng không yếu, thế nhưng hắn nhưng là không cảm thấy hai người bọn họ liên hợp lại có thể giết chết Đặng Hoa Lâm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Mộ Dung Vũ nhìn Tiểu Vượn Vương khẽ mỉm cười. Ha ha, vậy chúng ta liền thử xem đi, nhìn có thể hay không giết chết này lão súc sinh. Bất quá, mặc kệ có thể hay không giết chết cái này lão súc sinh, ngươi người huynh đệ này ta cũng giao định rồi. Tiểu Vượn Vương dùng quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay lớn đập Mộ Dung Vũ vai ầm ầm vang vọng. Bên cạnh Đặng Hoa Lâm sắp bị tức chết, lửa giận trong lòng hầu như muốn đem chính hắn nhen lửa. Chỉ thấy hắn ánh mắt âm lãnh oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ hai người, nếu không là ở Nam Hoang trong thành, hắn đã sớm ra tay giết chết đi Mộ Dung Vũ hai người. Huynh đệ, lúc nào đồng thủ? Tiểu Vượn Vương liếm môi một cái, một mặt sát cơ nhìn về phía Đặng Hoa Lâm. Đối với cái này truy sát hắn mấy tháng còn buông tay cường giả, Tiểu Vượn Vương không che giấu nổi sát cơ. Mộ Dung Vũ cười ha ha, nói rằng: tuy rằng ta rất muốn hiện tại liền làm thịt hắn, bất quá không thể ở Nam Hoang thành động thủ, chúng ta hay là đi ngoài thành đi. Được. Tiểu Vượn Vương cũng là cười ha ha, lúc này bay lên trời, hướng về Nam Hoang ngoài thành liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười cũng bay lên không mà thôi, cùng Tiểu Vượn Vương sóng vai nhằm phía ngoài thành. Hai cái tiểu súc sinh. Đặng Hoa Lâm nghiến răng nghiến lợi bay lên trời, đuổi mà lên hắn quyết định chủ ý, lần này dù cho liều mạng thiêu đốt chính mình tuổi thọ cũng phải đem Mộ Dung Vũ hai người đánh giết. Ở trước mặt mọi người sỉ nhục hắn cái này nhất bộ tiên nhân chính là đây giấm mặt của hắn, đạp lên hắn tôn nghiêm, điều này làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương liên thủ chặn đánh giết Thiên Cơ giáo nhất bộ tiên nhân. Ngay khi Mộ Dung Vũ ba người rời đi trong nháy mắt, quảng trường phủ cận tu sĩ cũng rồn dập bay lên trời. Cùng lúc đó, hai người bọn họ liên thủ tin tức cũng nhanh chóng ở Nam Hoang trong thành khuyết tán ra đến. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, hầu như toàn bộ Nam Hoang thành tu sĩ đều biết chuyện như thế. Liền, vô số tu sĩ rồn dập rời đi Nam Hoang thành đuổi theo. Trận chiến này bất luận kết quả làm sao, đều sẽ náo động tu chân giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Đại chiến nhất bộ tiên nhân. Tiểu Vượn Vương tốc độ tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ, thế nhưng là cũng cực nhanh. Bằng không cũng sẽ không bị nhất bộ tiên nhân truy sát mấy tháng vẫn không có bị đánh giết. Mộ Dung Vũ tốc độ tuy rằng so với Tiểu Vượn Vương nhanh, thế nhưng là chỉ là cùng Tiểu Vượn Vương đặt ngang hàng mà đi. Hắn lo lắng Đặng Hoa Lâm ở nửa đường trên liền động thủ. Đặng Hoa Lâm đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ hai người, không hề che giấu chút nào chính mình xích xuyệt trái lõa sát cơ. Ngoại trừ ba người bọn hắn ở ngoài, còn có vô số tu sĩ dồn dập dâng lên. Chỉ cần ở nơi có người, sẽ có vây xem, người chính là hiếu kỳ nhất động vật. Tiểu Vượn Vương cùng Mộ Dung Vũ rời đi Nam Hoang thành sau khi, vẫn hướng Nam đi, rất nhanh liền rời khỏi Nam Hoang thành trên một triệu dặm, xuất hiện ở một mảnh liên miên không dứt quần sơn bên trên ngừng lại. Hai cái tiểu súc sinh chết đi cho ta. Đặng Hoa Lâm vọt lên, cười gằn một tiếng, một trưởng liền vỗ xuống đi, bao phủ Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương hai người, muốn một lần đem hai người bọn họ đồng thời đánh giết. Chỉ là, làm người trong cuộc một trong Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được Đặng Hoa Lâm phần lớn sức mạnh đều khóa chặt Tiểu Vượn Vương. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng đáng trách, thế nhưng Tiểu Vượn Vương càng đáng trách. Tiểu Vượn Vương nhưng là ở hắn ngay dưới mắt đánh giết Thiên Cơ giáo thánh tử Hà Vũ, Đặng Hoa Lâm nhưng là thánh tử người hộ đạo. Bởi vậy, đối với Tiểu Vượn Vương, Đặng Hoa Lâm là hận đến trong lòng. Huynh đệ, có nắm chắc hay không giết chết cái này lão súc sinh? Tiểu Vượn Vương trên người kim quang ấm ánh bùng nổ ra trùng thiên thần quang, một quyền đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn càng là quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ nói rằng: không bao nhiêu nắm, bất quá, chỉ cần chúng ta liên thủ, ta nghĩ mới có thể giết chết hắn. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, trên người cũng là ánh sáng lấp lóe, từng đạo ánh sáng màu đen phóng lên trời, đem hắn vững vàng bao phủ lại, nhuộm đẫm hắn còn như một cái ma thần. Được, hôm nay hai người chúng ta liền giết chết lão thất phu này, ha ha. Tiểu Vượn Vương cười ha ha, không hề bảo lưu bảo phát sức mạnh của chính mình, đánh giết đi ra ngoài. Âm âm âm. Ba người sức mạnh mãnh liệt ở trong hư không va chạm ở một khối. Sau đó cùng nhau nổ tung ra. Hừ. Tiểu Vượn Vương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng trung quy vẫn là không đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới. Đấu bên dưới, lập tức bị đẩy lui ra. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là vô cùng khủng bố, càng là đứng thẳng ở tại chỗ bất động. Cho tới Đặng Hoa Lâm, làm lâu năm nhất bộ tiên nhân, thực lực so với Mộ Dung Vũ còn cường đại hơn mấy phần. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới, dù cho thực lực của hắn có thể so với nhất bộ tiên nhân thế nhưng cũng không phải là nhất bộ tiên nhân. Mà làm chân chính nhất bộ tiên nhân, Đặng Hoa Lâm thân thể đã có phần lớn lột xác thành vì là tiên thể. Chính là bởi vì tiên thể quan hệ, sự công kích của hắn mơ hồ bên trong đã có chứa tiên nhân uy thế, vô cùng khủng bố. Trên thực tế, thực lực đến bán tiên sau khi tu sĩ, sức mạnh của bọn họ cũng đã mang theo tiên nhân uy thế cùng một tia tiên sức mạnh, chỉ là quá mức mỏng manh mà thôi. Nếu là muốn hoàn toàn bạo phát tiên nhân uy thế, trừ phi trở thành tiên nhân. Chỉ là, nhất bộ tiên nhân tuy rằng khoảng cách tiên nhân chỉ là khoảng cách một bước, thế nhưng trung quy không phải tiên nhân, bộc phát ra tiên nhân oai có thể uy hiếp tu sĩ bình thường, nhưng đối với Mộ Dung Vũ hoàn toàn không có tác dụng. Liền kinh khủng như vậy uy lực của thiên kiếp Mộ Dung Vũ cũng không sợ, càng thêm không cần nói những này uy thế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, Tiểu Vượn Vương trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh hãi. Mà Đặng Hoa Lâm sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, một lần nữa xem kỹ lên Mộ Dung Vũ đến. Tiểu xuất sinh, thực lực ngươi không sai, thế nhưng trung quy không phải nhất bộ tiên nhân. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là nhất bộ tiên nhân, bên dưới đều là run rế. Đặng Hoa Lâm cười lạnh, thân hình loáng một cách liền xông lên trên, một quyền đột nhiên đánh về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, hắn tuy rằng không phải nhất bộ tiên nhân thế nhưng hoàn toàn có nhất bộ tiên nhân thực lực. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, nhất thời vượt qua vô số thời không, xuất hiện ở Đặng Hoa Lâm phía trước, cũng là một quyền bính ra. Ầm. Khủng bố lực trùng kích từ nơi hai người giao thủ đột nhiên bạo phát, chu vi hư không trong nháy mắt bị xé sách thành ngàn tỷ mảnh vỡ, từng đạo khủng bố lực trùng kích càng như là gợn nước bình thường hướng về phương xa dập dờn mà đi, chỗ đi qua, hư không không ngừng bị xé sách. Hai người đều là rên lên một tiếng, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Một đòn bên dưới, càng là không phân sàn sàn. Phụ cận tu sĩ nhìn thấy màn này đều là không nhịn được hút vào khí lạnh. Mộ Dung Vũ chỉ là độ kiếp kỳ cảnh giới A, dĩ nhiên có cùng nhất bộ tiên nhân chống đỡ được thực lực, chuyện này thực sự là quá khủng bố. Lão thất phu ăn ta một cái. Tiểu Vượn Vương tuy rằng cũng là khiếp sợ không thôi, thế nhưng là cũng không nhớ mục đích, hôm nay thân hình loáng một cái thuấn di vọt tới Đặng Hoa Lâm trên đỉnh đầu. Sau đó một quyền mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Hắn tuy rằng thực lực không bằng nhất bộ tiên nhân thế nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bằng không vừa mới cũng không chỉ là bị đẩy lui đơn giản như vậy. Đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, nhất thời, một cái như thần sơn kích cỡ tương đương ấm quyết đột nhiên xuất hiện, chấn áp hướng về Đặng Hoa Lâm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một bước bước ra. Xẹp qua ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở Đặng Hoa Lâm phía trước không xa, một cái thiên quân tượng bạc quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra. Âm âm âm. Ba cái cho là cường giả bắt đầu đại chiến, màu đen như ma sơn bình thường thần quang, màu vàng như thái dương bình thường thần mang, màu xanh lam còn như đại dương sức mạnh bình thường không ngừng ở trong hư không nhằng nhịp khắp nơi, chém giết ở một khối. Từng đạo khủng bố cực kỳ sóng sức mạnh không ngừng phát tán ra, hư không không ngừng bị vỡ tan, mặt đất dưới liên miên không dứt quần sơn càng là ở sức mạnh kinh khủng này oanh kích bên dưới, sớm đã bị oanh thành bột mịn. Long tượng bàn nhược công, hổ khiếu hoàng quyền, đại kim cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ hầu như đem chính mình chiến kỹ cho triển khai một lần, giết thiên địa biến sắc. Tiểu vượn vương cũng là tuyệt chiêu ra hết, thậm chí so với Mộ Dung Vũ càng thêm liều mạng. Dù sao, đối với cái này liên tục truy sát hắn mấy tháng nhất bộ tiên nhân, hắn cũng là hận đến trong lòng. Đặng Hoa Lâm trung quy là lâu năm nhất bộ tiên nhân, từng cách chiến kỹ triển khai ra, lực chiến Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương hai người liên thủ dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không thể không cảm thán chính mình vẫn là coi thường nhất bộ tiên nhân. Ba người vây quanh bao quanh đại chiến nửa ngày, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là không phân sàn sàn cục diện, Mộ Dung Vũ hai người muốn đánh giết Đặng Hoa Lâm không thể nào. Mà Đặng Hoa Lâm muốn đánh giết hai người bọn họ cũng là không thể. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương sốt ruột lên. Hai người bọn họ mặc dù coi như cùng Đặng Hoa Lâm chiến cách hóa nhau, thế nhưng bọn họ trước sau là một người cô đơn. Mà ngoại trừ Đặng Hoa Lâm ở ngoài, Thiên Cơ giáo vốn là cũng có nhất bộ tiên nhân đang đuổi giết Tiểu Vượn Vương. Nếu như bị thứ hai nhất bộ tiên nhân chạy tới, Mộ Dung Vũ hai người liền nguy hiểm. Đặng lão tổ, ta đến giúp ngươi một tay. Ngay khi Mộ Dung Vũ hai người sốt ruột thời điểm, một cái tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến, chỉ thấy phương xa phía chân trời nhanh chóng bay xẹp tới một đạo khí tức mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương không tốt vẻ mặt. Ầm ầm. Một con to lớn nắm đấm đánh nát một đám lớn hư không, xuyên thấu ngàn tỷ thời không trở ngại quay về Mộ Dung Vũ hai người liền oanh giết tới. Đặng Hoa Lâm nhất thời đại hỉ, cũng là một quyền đánh ra. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trở tay một chưởng đem người tới nắm đấm cho vỡ tan, đồng thời trong lòng buông lỏng cười lạnh nói rằng. Chỉ là bán tiên mà chết, quả thực muốn chết. Bán tiên, bất luận là đối với Mộ Dung Vũ vẫn là Tiểu Vượn Vương nhiều không uy hiếp. Đương nhiên, bây giờ còn có một cách lâu năm nhất bộ tiên nhân, hai người liên thủ lại, Mộ Dung Vũ hai người nhất thời liền bị đặt ở hạ phong. Đặng Hoa Lâm cười ha ha, công kích càng ngày càng sắc bén. Hai cái tiểu xúc sinh, chịu chết đi. Có trong môn phái bán tiên gia nhập, Đặng Hoa Lâm áp lực lớn giảm, ra tay càng thêm sắc bén, trực tiếp bức Tiểu Vượn Vương liên tục rút lui. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương liếc mắt nhìn nhau. Trước hết giết đi cái này bán tiên. Ánh mắt giao lưu trong nháy mắt, hai người đột nhiên bạo phát, đòn mạnh nhất đánh giết hướng về Đặng Hoa Lâm, trực tiếp đem Đặng Hoa Lâm bức cho lùi ra. Cùng lúc đó, hai người bọn họ thân hình loáng một cái, trực tiếp nhằm phía Thiên Cơ giáo cái này bán tiên. Ầm ầm. Hai người đồng thời ra tay, cái này bán tiên không ứng phó kịp bên dưới, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Chỉ là cái này bán tiên cũng thực sự mạnh mẽ, lại có thể chịu đựng Mộ Dung Vũ hai người liên thủ một đòn mà không chết. Ngươi ngăn trở Đặng Hoa Lâm, ta đánh giết hắn. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, đánh giết hướng về cái này bán tiên. Xúc sinh, muốn chết. Thấy thế, Đặng Hoa Lâm giận tím mặt. Nếu như cái này bán tiên bị Mộ Dung Vũ đánh giết, vậy hắn thì càng thêm mất mặt. Chỉ thấy phẫn nộ hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cái thuấn di trực tiếp nhằm phía Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, hắn một bàn tay lớn càng là bạo phát sức mạnh kinh khủng, một chưởng đem Tiểu Vượn Vương đập thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tức giận Đặng Hoa Lâm dĩ nhiên bùng nổ ra so với đỉnh cao còn muốn sức mạnh mạnh mẽ. Mắt nhìn mình muốn đánh chết Thiên Cơ giáo bán tiên, thế nhưng Đặng Hoa Lâm công kích cũng công kích được. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể miễn cưỡng chịu đựng Đặng Hoa Lâm công kích, hắn đúng là có thể đánh giết cái này bán tiên. Chỉ là, lâu năm nhất bộ tiên nhân nén giận một đòn, Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám trực tiếp chịu đựng quá mạo hiểm. Một khi bị trọng thương, mặc dù có sinh mạng chi thủ cũng có nguy hiểm cực lớn. Ống! Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn thú thú thuấn di tách ra Đặng Hoa Lâm công kích thời điểm, một cái kinh thiên nổ hống từ phương xa vọt tới. Vào đúng lúc này, một cái màu vàng như thần sơn kích cỡ tương đương đầu sư tử đột nhiên xuất hiện, uy phong lấm lấm. Hoàng kim sư tử đầu mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn cực kỳ trắng toát hàm răng quay về Đặng Hoa Lâm liền mạnh mẽ cắn hạ xuống. Đặng Hoa Lâm cảm giác được uy hiếp thu hồi công kích Mộ Dung Vũ sức mạnh, đổi thành một quyền vỡ giết hướng về Hoàng Kim Sư Tử Đầu. Tiểu Sư Vương nhìn thấy cách này Hoàng Kim Sư Tử Đầu, Tiểu Vượn Vương không khỏi hô khẽ một tiếng. Tiểu Sư Vương, Long Phượng bảng thứ 6 cái kia tồn tại. Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, động tác nhưng là không chậm, một quyền trực tiếp vỡ giết ra ngoài. Ầm. Cái này chỉ có bán tiên cảnh giới tu sĩ làm sao là Mộ Dung Vũ đối thủ. Càng là bị một quyền cho trực tiếp bính thành xương máu. Cùng lúc đó, Đặng Hoa Lâm cũng đã một quyền vỡ tan bầu trời bên trên cắn xuống đến Hoàng Kim Sư Tử Đầu. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Đánh giết nhất bộ tiên nhân. Đặng Hoa Lâm một quyền vỡ giết cái kia to lớn Hoàng Kim Sư Tử Đầu. Thế nhưng một mặt khác, Mộ Dung Vũ cũng đem Thiên Cơ Giáo cái kia bán tiên cho đánh giết. Điều này làm cho Đặng Hoa Lâm vô cùng phẫn nộ. Súc sinh, ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy Đặng Hoa Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cái, liền muốn xông về phía Mộ Dung Vũ. Ăn trước ta một quyền đi. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn quát lạnh thanh từ trên trời giáng xuống, tiếp theo một cái toàn thân lập lòe vàng rực quang thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Đặng Hoa Lâm bầu trời. Âm thanh còn chưa rơi xuống, một cái ngưng tụ hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn nắm đấm vỡ tan hư không quay về Đặng Hoa Lâm liền mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Đặng Hoa Lâm trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên sức mạnh vẫn như cũ đối với hắn sản sinh một tia uy hiếp. Dù cho là hắn cũng không dám không chống đối mà bị đánh giết tại người lên. Âm ấm. Chỉ thấy Đặng Hoa Lâm một trường vỗ tới. Hai đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối, sau đó bộc phát ra oanh một đám lớn hư không. Trên hư không thanh niên rên lên một tiếng, trung quy không phải Đặng Hoa Lâm đối thủ, càng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà Đặng Hoa Lâm cũng bị oanh kích hơi chấn động một cái. Lão thất phu, chịu chết đi. Lúc này Tiểu Vượn Vương công kích cũng cắn giết đi tới. Đại Kim Cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, đánh ra một cái ẩn chứa sức mạnh kinh khủng to lớn giấu tay liền tiêu diệt hướng về Đặng Hoa Lâm. Đặng Hoa Lâm gào thét liên tục, chỉ là đối mặt ba cái trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất mấy cường giả đánh giết, dù cho là hắn nhất bộ tiên nhân mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thoát vi mà ra. Tiểu sư vương, ngươi tên khốn này làm sao đến rồi? Chiến đấu bên trong Tiểu Vượn Vương hỏi. Tiểu sư vương cũng chính là trước ra tay oanh kích Đặng Hoa Lâm người thanh niên kia, chính là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong Hoàng Kim Sư Tử Vương một mạch, thực lực vô cùng mạnh mẽ, xếp hạng ở Long Phượng bảng thứ 6, thực lực cùng Long Phượng bảng đệ tứ Tiểu Vượn Vương gần như. Chính là Tiểu Vượn Vương bạn tốt cùng đối đầu. Ta thấy ngươi sắp chết rồi, hơn nữa nhìn lão thất phu khó chịu, vì lẽ đó, ta liền đến. Tiểu sư vương một quyền vỡ tan hư không, đánh bầu trời cũng không ngừng sụp đổ, đánh giết hướng về Đặng Hoa Lâm đồng thời nói rằng. Nhìn Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu sư vương, Mộ Dung Vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người này tuổi còn trẻ dĩ nhiên đã tu luyện đến bán tiên cảnh giới, hơn nữa thực lực hầu như có thể so với nhất bộ tiên nhân. Tốc độ tu luyện so với hắn còn muốn cấp tốc không ít. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng đã có thể so với nhất bộ tiên nhân, thế nhưng cảnh giới của hắn cùng những người này chênh lệch quá to lớn. Nếu như vẻn vẹn nghị luận cảnh giới, Mộ Dung Vũ là không sánh được hai người này Long Phượng bảng 10 vị trí đầu người. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ tới, từ khi hắn tiến vào tu chân giới sau khi, hắn hết thảy tất cả đều dựa vào chính mình nỗ lực. Mà quen biết tiểu sư vương, tiểu vượn vương những này các đại môn phái, thế lực thiên chi kiêu tử, bọn họ căn bản không cần vì chính mình cần thiết tài nguyên mà dốc sức làm. Có sau lưng khổng lồ thực lực cung cấp các loại tài nguyên, hơn nữa thiên phú của bọn họ cũng không kém, cảnh giới của bọn họ không tài cao quái. Nếu như chăm chú so sánh hạ xuống, Mộ Dung Vũ trưởng thành so với bọn họ còn nhanh hơn vô số lần. Dù sao, có ai có thể đang tu luyện bất mãn 20 năm trong khoảng thời gian này nhưng có thể so với nhất bộ tiên nhân thực lực. Đặng Hoa Lâm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẹn vẹn truy sát tiểu vượn vương hắn đều truy sát mấy tháng vẫn không có đánh chết, mà tiểu sư vương thực lực nhưng là cùng tiểu vượn vương gần như. Hai người liên hợp lại, đã cùng Đặng Hoa Lâm có sức đánh một trận. Chớ nói chi là hơn nữa Mộ Dung Vũ cái này có nhất bộ tiên nhân cảnh giới thực lực biến thái. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiểu sư vương cũng gia nhập thời điểm chiến đấu, Đặng Hoa Lâm nhất thời liền bị áp chế đến hạ phong. Nhìn thấy Đặng Hoa Lâm trong lúc đó ở hạ phong, Mộ Dung Vũ ba người đánh càng là ra sức. Từng cái thỏa thích đánh giết sức mạnh của chính mình, đánh Đặng Hoa Lâm gào thét liên tục, khổ không thể tả. Có thể thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tu sĩ đại chiến nhất bộ tiên nhân, hôm nay đáng giá. Xa xa, vô số tu sĩ nhìn bên này đại chiến từng cái đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Bình thường, cái này cấp bậc cường giả chiến đấu lại há lại là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Không cần nói bọn họ chiến đấu, coi như là nhất bộ tiên nhân, hoặc là Mộ Dung Vũ tiểu vượn vương cái này cấp bậc cường giả cũng khó có thể gặp phải. Thế nhưng hôm nay, bốn người này nhưng là ở đây đại chiến. Vẹn vẹn nhìn thấy bọn họ chiến đấu, bọn họ cũng đã mở ra con mắt. Cái kia Mộ Dung Vũ thực sự là mạnh mẽ a, chính hắn một người đủ để cùng Đặng Hoa Lâm chống đỡ được đi. Một cái tu sĩ khiếp sợ nói rằng, Mộ Dung Vũ chính là một cái biến thái. Tu luyện không tới 20 năm thì có thực lực cường đại như vậy, thực sự là làm chúng ta xấu hổ a. Một cái lão niên độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ tỏ rõ vẻ xấu hổ nói rằng, ha ha, ngươi cũng không cần như vậy xấu hổ, ngươi cũng nói rồi hắn là biến thái, toàn bộ tu chân giới đều không tìm được mấy người một số người vẫn là cùng như chúng ta. Một cái khác tu sĩ cười nói, trên thực tế, như là Mộ Dung Vũ tiểu vượn vương loại cường giả cấp bậc này, toàn bộ trong giới tu chân cũng không tìm được mấy cái. Dù sao, còn trẻ như vậy thì có sức mạnh kinh khủng như vậy, tư chất quá mức khủng bố. Bất quá, trong giới tu chân xưa nay không thiếu thiên tài, mà bọn họ những người này chính là thiên tài trong thiên tài bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Này một đời người trẻ tuổi muốn so với đời trước người mạnh hơn a. Có một ít thế hệ trước tu sĩ nói như thế. Mỗi một đời đều xưa nay không thiếu thiên tài, cũng không thiếu như là tiểu vượn vương cấp bậc này thiên tài. Thế nhưng như là Mộ Dung Vũ loại này biến thái cũng thật là xưa nay chưa từng xuất hiện. Mặc dù là Ma Sơn chi chủ cũng xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Đương nhiên đây là nói hắn tư chất mà không phải nói Ma Sơn chi chủ thực lực. Nếu bàn về thực lực, nhiều hơn nữa mấy cái Mộ Dung Vũ cũng không đủ Ma Sơn chi chủ ngược. Mộ Dung Vũ đủ để cùng Đặng Hoa Lâm chống đỡ được, dù cho chỉ là một mình hắn, tuy nói không cách nào đánh giết Đặng Hoa Lâm, thế nhưng Đặng Hoa Lâm cũng không giết được hắn. Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương thực lực tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ nói vậy vẫn là kém hơn một chút a. Có người bình luận nói rằng, đây chẳng phải là nói, Mộ Dung Vũ ở Long Phượng bảng xếp hạng chẳng phải là chí ít tăng lên trên đến đệ tứ. Nghe vậy, một cái tu sĩ khiếp sợ nói rằng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là như vậy. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực lực xác thực đã đè ép Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương một bậc. Còn ở Tiểu Vượn Vương sau khi những tu sĩ kia, nếu như không có đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới, sợ là không cách nào áp chế Mộ Dung Vũ. Không biết Mộ Dung Vũ cùng Long Phượng bảng ba vị trí đầu ba người kia lớn bao nhiêu chênh lệch. Có người trong lòng so sánh nói rằng, trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ ở Tiết Thần trước mặt không đỡ nổi một đòn, bất quá hiện tại mà, rất khó nói. Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên quá nhanh, bất quá Tiết Thần cũng không kém. Còn đệ nhị tiểu bằng vương, đặc biệt đệ nhất cái kia Lý Húc, thực sự là quá mức thần bí, có người nói không ai biết hắn cụ thể là cảnh giới gì thực lực. Long Phượng bảng ba vị trí đầu ba người kia thực lực thực sự mạnh mẽ quá đáng, nếu như không có so sánh, khó có thể có sự phân chia mạnh yếu. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đã vọt vào Long Phượng bảng đệ tứ, đây là không thể nghi ngờ. Sắp phân ra thắng bại, Đặng Hoa Lâm muốn bi kịch. Vừa lúc đó, chu vi vây xem tu sĩ đều là hết sức chăm chú nhìn sang. Phương xa, ở Mộ Dung Vũ, Tiểu Vườn Vương cùng Tiểu Sư Vương liên thủ đánh giết bên dưới, Đặng Hoa Lâm đã hiện ra không chống đỡ nổi trạng thái. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ đánh ra một cái đại kim cương luôn ấm, mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống, đem Đặng Hoa Lâm bức bảo lùi ra. Cùng lúc đó, Tiểu Vườn Vương cùng Tiểu Sư Vương công kích cũng mãnh liệt quấn giết tới. Lúc này, bất luận là Đặng Hoa Lâm vẫn là Mộ Dung Vũ, hay là Tiểu Vườn Vương cùng Tiểu Sư Vương, trên người bọn họ đều nhuộm đầy máu tươi. Đặc biệt Đặng Hoa Lâm ở Mộ Dung Vũ ba cái cường giả đánh giết bên dưới, trên người càng là chật vật không ngớt, lộ ra rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết thương. Bốn người ở trong chỉ có Mộ Dung Vũ xem như là tốt hơn. Bởi vì sinh mạng chi thủ quan hệ, hắn dù cho bị thương cũng có thể ngay đầu tiên phục hồi như cũ, điều này làm cho Tiểu Vườn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rất là khiếp sợ. Đặng Hoa Lâm, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo hét lớn lên tiếng. Ám hắc chi thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đánh ra long tượng bàn nhược công mạnh nhất một thức. Ầm ầm. Đây là Mộ Dung Vũ toàn lực oanh kích. Nhất thời trong hư không Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện hai cái lớn vô cùng, bộc lộ ra cực kỳ khí thế khủng bố thân hình. Một kim một hắc hai đạo thân hình thần ma bóng mờ. Hai cái thần ma bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp quay về Đặng Hoa Lâm đấm ra một quyền. Vào đúng lúc này, Đặng Hoa Lâm trong lòng đột nhiên bay lên hơi thở của cái chết, nhất thời, hắn sợ hãi rồi. Mà Tiểu Vườn Vương cùng Tiểu Sư Vương nhưng cũng giật nảy cả mình, thân hình loáng một cái liền bạo lùi ra. Đặng Hoa Lâm trong lòng sợ hãi cực kỳ, cũng ngấm lại Tiểu Vườn Vương hai người như thế thuấn di rời đi. Thế nhưng hắn nhưng là phát hiện, mình đã bị cái kia hai đạo thần ma bóng mờ cho khóa chặt. Căn bản là không có cách chạy trốn, chỉ có thể liều mạng. Hít vào một hơi thật dài khí, Đặng Hoa Lâm đè xuống sợ hãi trong lòng, bắt đầu điên cuồng tăng lên sức mạnh của chính mình. Hắn biết, nếu như mình không cách nào đỡ lấy này một chiêu, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Ầm. Đặng Hoa Lâm đem toàn lực sức mạnh ngưng tụ ở trên nắm đấm, sau đó một quyền trực tiếp oanh oanh kích mà đến thần ma bóng mờ. Ầm ầm ầm. Song phương sức mạnh vừa mới tiếp xúc bên dưới, Đặng Hoa Lâm nổ ra nắm đấm liền trong nháy mắt phá nát. Mà thần ma bóng mờ cũng hơi chấn động một cái, thế nhưng thần ma bóng mờ nổ ra sức mạnh nhưng là quyết chí tiến lên trực tiếp đánh vào Đặng Hoa Lâm thân lên. Răng rắc, phốc. Đặng Hoa Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn bay ngược ra ngoài, mà lanh lảnh tiếng gãy xương càng là từ trong cơ thể hắn truyền ra đến, sợ là xương của hắn đều bị nổ nát đi. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn thấy Đặng Hoa Lâm tuy rằng bị chính mình đánh bay ra ngoài, thế nhưng là không thể một đòn giết chết, điều này làm cho hắn vô cùng đáng tiếc. Hắn muốn xông tới giết chết Đặng Hoa Lâm, thế nhưng vừa mới cái kia một đòn nhưng là đã tiêu hao hắn toàn bộ sức mạnh. Mặc dù có sinh mạng chi thủ, Mộ Dung Vũ tiêu hao sức mạnh cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong phục hồi như cũ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đứng thẳng giữa hư không, đem Đặng Hoa Lâm để cho Tiểu Vườn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai cái. Không chết. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Làm người biết điều. Đặng Hoa Lâm nhìn thấy chính mình không chết, trong lòng cao hứng đồng thời rồi lại không nhịn được sợ hãi. Hắn tuy rằng không chết, thế nhưng là đã bị trọng thương. Lúc này tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương bất cứ người nào xông lên là có thể dễ như ăn cháo đem hắn chém giết. Trốn. Đặng Hoa Lâm tuy rằng không cam lòng, thế nhưng tính mạng quan trọng, thân hình loáng một cách đã nghĩ thuấn di chạy mất dép. Thế nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ hắn đỉnh đầu hư không xuất hiện, sau đó ầm một tiếng trực tiếp đập vào Đặng Hoa Lâm đầu chi lên. Đặng Hoa Lâm đầu nhất thời vỡ tan ra, ức vỡ toang. Một đời cường giả, nhất bộ tiên nhân dĩ nhiên liền như thế bị người đánh giết rồi. Không có bị Mộ Dung Vũ cùng tiểu sư vương, tiểu vượn vương cho đánh giết, nhưng là bị người gõ cái ám côn trực tiếp bị đánh chết. Chết dĩ nhiên như vậy uất ức. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ bao quát Mộ Dung Vũ ba cái người trong cuộc đều kinh ngạc đến ngây người. Đến cùng là ai gõ ám côn đem Đặng Hoa Lâm cái này nhất bộ tiên nhân cho trực tiếp đánh chết. Mọi người đều nghi hoặc nhìn hư không phía trước chi lên. Mà Mộ Dung Vũ lúc này trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Hắn đã biết là ai một cái ám côn đem Đặng Hoa Lâm cho đánh chết. Hư không phá nát, một đạo thân hình chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng là một cái giấy vệ sinh kim côn lông vàng viên hầu. Ngay khi kim viên sau khi xuất hiện không lâu, tư không phá nát, một con đại hắc cẩu cũng xuất hiện ở kim viên bên người. Gâu! Đồ chó, lông vàng đại tinh tinh, ngươi ra tay đã vậy còn quá nhanh. Đại hắc cẩu vô cùng khó chịu nhìn hỏa nhãn kim viên chó sủa im ỏi lên, sau đó hắn miệng rộng một trường, nhất thời liền đem Đặng Hoa Lâm thi thể cho nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu xuất hiện, tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương hai người trên mặt nhất thời lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Cho rằng cùng Đặng Hoa Lâm đại chiến quan hệ trên người bọn họ tuy rằng không có quá mức nghiêm trọng thương, thế nhưng tiểu thương không ngừng, hơn nữa sức mạnh cũng tiêu hao rất nghiêm trọng. Chủ yếu nhất chính là hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu thực lực cũng không kém, chí ít là bán tiên cấp bậc tồn tại. Nếu như bọn họ là chính mình kẻ địch, lúc này tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương sợ là không phải là đối thủ của bọn họ. Lại là yêu tộc. Nhìn thấy đại hắc cầu hai cái, chu vi tu sĩ nhất thời lấy làm kinh hãi. Hẳn là không phải yêu tộc, hai người này hẳn là Mộ Dung Vũ hai cái thuộc hạ. Có một cái tin khá là linh thông người nói rằng. Mộ Dung Vũ ở Mộ Tiên Đại Sát tứ phương đánh giết mấy chục bán tiên sự tình cũng sớm đã truyền ra đến. Tự nhiên, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu hai cách làm Mộ Dung Vũ thuộc hạ cũng đã truyền ra đến, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đông đảo tu sĩ còn chưa kịp phản ứng mà thôi. Mộ Dung Vũ hai cách thuộc hạ. Người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, đã rất biến thái. Mà vừa mới hỏa nhãn kim viên càng là một gậy gõ chết rồi nhất bộ tiên nhân Đặng Hoa Lâm, thực lực hẳn là cũng không kém. Bằng không coi như Đặng Hoa Lâm bị thương nặng, thế nhưng dù sao cũng là nhất bộ tiên nhân, cũng không phải là người bình thường có thể đánh giết. Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh, hai cái thuộc hạ cũng chí ít là bán tiên cấp bậc tồn tại. Phương xa, vô số tu sĩ đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là như vậy, những người này liền như thế khiếp sợ. Nếu như biết Mộ Dung Vũ thủ hạ nắm giữ trăm ngàn thuế biến kỳ tu sĩ, cái kia chẳng phải là toàn bộ đều bị dọa sợ. Ha ha, hai vị không cần như vậy, hai người bọn họ là ta thuộc hạ. Nhìn thấy tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương một mặt cảnh giác, Mộ Dung Vũ cười ha ha nói rằng. Đồng thời, hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu cũng đã đi tới Mộ Dung Vũ phía sau. Hai người bọn họ là ngươi thuộc hạ. Tiểu vượn vương hai người đánh giá đại hắc cầu hai cái, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Làm yêu tộc, bọn họ so với những người khác tộc tu sĩ so ra hơn nhiều rõ ràng. bọn họ một chút liền có thể thấy được hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu không giống nhau, đều là thượng cổ dị thú, đặc biệt hỏa nhãn kim viên. Làm ma sơn mười đại yêu vương một trong cử viên vương chi tôn, tiểu vượn vương cũng không phải phổ thông viên hầu, chính là viên hầu bên trong tương đối cao cấp huyết mạch. Thế nhưng, hắn nhưng là từ hỏa nhãn kim viên trên người cảm giác được một loại người bề trên uy thế, một loại trong huyết mạch cao quý khí tức. Tiểu vượn vương biết điều này là bởi vì hỏa nhãn kim viên huyết mạch còn cao hơn hắn quý xuyên cớ. Tiểu vượn vương không ngừng đánh giá hỏa nhãn kim viên, khi hắn nhìn thấy hỏa nhãn kim viên con mắt thời điểm không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Hỏa nhãn kim viên, ngươi dĩ nhiên là hỏa nhãn kim viên. Hỏa nhãn kim viên. Tiểu sư vương một mặt kỳ quái vẻ mặt nhìn trong khiếp sợ tiểu vượn vương, không rõ vì sao. Bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe nói hỏa nhãn kim viên. Hỏa nhãn kim viên chính là chúng ta viên tộc bên trong hoàng tộc. Tiểu vượn vương lắc đầu một cái, khổ nở nụ cười. Hay là người khác không biết, thế nhưng làm viên tộc một thành viên, hắn là vô cùng rõ ràng hỏa nhãn kim viên địa vị. Hỏa nhãn kim viên, huyết thống cực kỳ ít ỏi, thế nhưng là viên tộc bên trong hoàng tộc. Huyết thống tuy ít, thế nhưng mỗi một cái thành tựu đều rất lớn. Vượt lên ở hết thảy viên tộc bên trên chính là viên tộc bên trong hoàng giả. Nếu như hỏa nhãn kim viên lúc này trở lại ma sơn, sợ là lập tức sẽ bị cử viên vương tôn sùng là thượng tân, thậm chí có đế hoàng bình thường đãi ngộ. Lông vàng đại tinh tinh. Ngươi là viên tộc bên trong hoàng tộc. Cái này thực sự là để thiên cẩu đại gia không nhịn được cười a. Đại hắc cẩu đứng thẳng người lên. Dùng vuốt chó chỉ vào hỏa nhãn kim viên, không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Hỏa nhãn kim viên nhưng là vẻ mặt bình thản nhìn tiểu vượn vương một chút, không hề bị lay động. Trên thực tế, làm hỏa nhãn kim viên, hắn đã sớm biết chính mình chính là viên tộc hoàng tộc. Bất quá, ở này thực lực vi tôn trên thế giới, dù cho là hoàng tộc thì lại làm sao? Không có ngang nhau thực lực, sẽ không có ngang nhau địa vị. Mặc dù hắn là hoàng tộc cũng là như thế. Dù cho hắn là phổ thông viên hầu, chỉ cần hắn có thực lực siêu cường, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không kém. Sâu sắc hiểu đạo lý này hỏa nhãn kim viên, căn bản đối với cái này hoàng tộc không cảm giác được cái gì. Mộ Dung Vũ cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía hỏa nhãn kim viên. Hắn mặc dù biết hỏa nhãn kim viên chính là thượng cổ dị thú, thế nhưng là không biết hắn lại vẫn là viên tộc hoàng tộc. Cái gì hoàng tộc không hoàng tộc đều là phù vân. Ta hiện tại chỉ là chúa công thuộc hạ mà thôi. Hỏa nhãn kim viên nhìn tiểu vượn vương thản nhiên nói. Tiểu vượn vương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, đối với Mộ Dung Vũ hắn lần thứ hai chấn kinh rồi. Liền viên tộc bên trong hoàng tộc đều có thể thu phục, người này còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Làm yêu tộc, trong lòng bọn họ đều có yêu tộc kiêu ngạo, cơ bản không có thể trở thành nhân loại thuộc hạ. Hơn nữa, hỏa nhãn kim viên càng là viên tộc bên trong hoàng tộc, cũng trên căn bản yêu tộc bên trong hoàng tộc. Bọn họ kiêu ngạo so với phổ thông yêu tộc càng sâu. Được rồi, trước về Nam Hoang Thành đi. Bằng không trở lại một cái nhất bộ tiên nhân chúng ta sẽ bi kịch. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó trước tiên bay trở về Nam Hoang Thành. Nam Hoang Thành, rượu ngon nhất lâu bên trên, Mộ Dung Vũ đoàn người ngồi vây quanh ở một trên bàn cao đàm luận khoát, có vẻ vô cùng cao hứng. Cùng tiểu vượn vương tiểu sư vương giao tình, đó là đánh ra đến. Tuy rằng ba người mới nhận thức không tới một ngày thời gian, thế nhưng trải qua liên thủ một trận chiến nhất bộ tiên nhân sau khi ba người bọn hắn trong lúc đó giao tình nhưng như là mấy chục năm bạn cũ. Tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương đều là tính tình thật, phóng khoáng người. Cùng người như thế giao thiệp với, không cần lo lắng có hay không hư tình giả ý, hoặc là có âm mưu gì. Thật sảng khoái. Đây là ta mấy tháng này tới nay tối sảng khoái một ngày. Tiểu vượn vương ôm một vò rượu trực tiếp quán tiến vào trong bụng, sau đó ha ha đại nở nụ cười. Thực lực của hắn tuy rằng không kém, thế nhưng là bị Đặng Hoa Lâm truy sát mấy tháng đều không thể thoát khỏi, thực sự là uất ức. Này còn phải cảm tạ Mộ Dung Vũ huynh đệ ngươi a, nếu không có lời của ngươi, sợ là ta còn đang bị truy sát lộ lên. Tiểu Vượn Vương nhìn Mộ Dung Vũ, nói thật. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ta chỉ là xem Thiên Cơ giáo người khó chịu mà thôi. Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà liền ha ha đại nở nụ cười. Được lắm, nhìn bọn họ người khó chịu, một cách nhìn bọn họ khó chịu liền giết chết bọn họ một cách nhất bộ tiên nhân. Nếu như bị Thiên Cơ giáo người biết rồi, có khóc hay không chết? Ta cảm thấy ta mình đã đủ hung hăng, chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ ngươi so với ta càng hung hăng a. Tiểu Sư Vương nhìn Mộ Dung Vũ ha ha cười lớn nói. Ta làm người rất biết điều. Mộ Dung Vũ cười nói. Phù phù. Tiểu Vượn Vương, Tiểu Sư Vương thậm chí tiểu lâu bên trên tất cả mọi người đều lập tức ngã sấp xuống ở mặt đất lên. Mộ Dung Vũ làm người biết điều. Kẻ này vừa vào nghề liền không ngừng khiếp sợ tu chân giới, mười mấy năm tới nay chết ở trong tay hắn cường giả không biết mấy, vừa càng là giết chết một cái nhất bộ tiên nhân. Nếu như điều này cũng gọi biết điều, vậy thì thật không biết cái gì mới là kiêu căng. Ngươi quá khiêm tốn. Tiểu Sư Vương từ mặt đất lên, mặt hồng hồng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Hắn mặt đỏ a, hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là chân chính biết điều. Nhìn dáng dấp, chúng ta cũng còn chưa đủ biết điều a, sau đó chúng ta cũng phải khiêm tốn một chút. Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương đối diện một chút, sau đó cười ha ha, đồng thời nói rằng. Nhìn Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là trầm ngâm lên. Hai người này thực lực ở trẻ tuổi một đời đều là số một số hai, có phải là hẳn là kéo lên bọn họ cùng làm một trận mấy phiếu đại. Lại nói, hôm nay chúng ta dĩ nhiên giết chết một cái nhất bộ tiên nhân, cảm giác này thật sảng khoái a. Mộ Dung, chúng ta khi nào lại đi tể một cái nhất bộ tiên nhân vui đùa một chút. Tiểu Sư Vương nhìn Mộ Dung Vũ dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, mà Tiểu Vượn Vương thì lại cũng là không ngừng gật đầu. Mộ Dung Vũ đem mới vừa vào khẩu tửu cho phun ra ngoài. Giết một cái nhất bộ tiên nhân vui đùa một chút. Hai người này đương nhiên là thật không hổ là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Bất quá, lấy bọn họ tổ hợp, giết một cái nhất bộ tiên nhân cũng không phải rất khó. Dù sao liền Đặng Hoa Lâm loại này lâu năm nhất bộ tiên nhân đều giết chết. Nghe được Tiểu Sư Vương nói chuyện, ở tại bọn hắn phủ cận mấy cái bàn tu sĩ không được vết tích xa xa rời đi. Mấy tên này vốn là người điên. Giết nhất bộ tiên nhân cũng chỉ là vui đùa một chút. Vậy cũng là tu chân giới tầng thứ tột cùng nhất tồn tại a. Ở trong miệng bọn họ, nhưng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Cầu thang tiếng bước chân vang lên, mấy cái tu sĩ đi lên cuối cùng ngồi ở Mộ Dung Vũ phủ cận một cái trên bàn, mà một cái tu sĩ nhưng là nhỏ giọng nói rằng. Có người nói thăng tiên đài tái hiện tu chân giới cũng không biết là thật hay giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Thăng tiên đài tái hiện. Chương 320. Thăng tiên đài tái hiện. Thăng tiên đài tái hiện tu chân giới. Người nói chuyện tuy rằng cố ý nhỏ giọng, thế nhưng tiểu lâu bên trên toàn bộ đều là tu sĩ thính lực vô cùng tốt, lúc này liền nghe rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng nghe được mấy người này nói chuyện, chỉ là đối với thăng tiên đài không biết gì cả, hắn căn bản không vẻ mặt gì. Chỉ là, hắn nhưng là chú ý tới cùng hắn một bàn Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có như vậy, tiểu lâu bên trên phần lớn tu sĩ đều là như vậy, một mặt kinh hãi vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng vẫn như cũ không phản đối, thế nhưng là biết cái này cái gọi là thăng tiên đài khẳng định không phải là vật phàm. Bằng không Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương cũng không biết cái này cái vẻ mặt. Thăng tiên đài, mang theo một cái tiên tử, sợ là cùng tiên có quan hệ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, nhìn về phía Tiểu Vượn Vương hai người. Thăng tiên đài là món đồ gì? Nghe mấy tên kia đang bàn luận thăng tiên đài, thế nhưng là cũng chỉ là biết thăng tiên đài tựa hồ tái hiện tu chân giới càng thêm cụ thể một chút, nhưng là không biết gì cả. Trung quy, Mộ Dung Vũ vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu Vượn Vương hít vào một hơi thật dài khí, đè xuống khiếp sợ trong lòng vẻ mặt, sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại. Ngươi liền thăng tiên đài cũng không biết. Nếu như biết còn có thể hỏi ngươi. Mộ Dung Vũ lườm hắn một cái. Tiểu Sư Vương cùng Tiểu Vượn Vương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác được thần kỳ cực kỳ. Mộ Dung Vũ thực lực có thể so với nhất bộ tiên nhân, lẽ nào thật sự liền thăng tiên đài cũng không biết. Chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ vẻ mặt, bọn họ liền vững tin Mộ Dung Vũ thật sự không biết thăng tiên đài sự tình, này liền để bọn họ càng thêm kỳ quái. Hai người bọn họ không biết chính là Mộ Dung Vũ tu luyện tới hiện tại còn không mãn 20 năm mà thôi. Thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tiến vào tu chân giới thời gian đoạn, hơn nữa chủ yếu nhất là không sư môn. Bởi vậy, dẫn đến Mộ Dung Vũ đối với tu chân giới rất nhiều nghe đồn kiến thức chờ chút hết sức khuyết thiếu. Một ít khá là bí mật truyền thuyết loại hình, hắn căn bản liền không biết. Cái gọi là thăng tiên đài chính là một cái cùng thăng lên trời tiên môn như thế công năng tồn tại. Thăng tiên đài liên thông tu chân giới cùng tiên giới, truyền thuyết chỉ cần đi vào thăng tiên đài là có thể thẳng tới tiên giới. Tiểu sư vương giải thích nói rằng, cái kia chẳng phải là không cần khổ sở tu luyện, ai cũng có thể thông qua thăng tiên đài tiến vào tiên giới. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, âm thanh thoáng có chút lớn, hấp dẫn tiểu lâu bên trên ánh mắt của mọi người. Nếu không là biết Mộ Dung Vũ mấy người thân phận, những người này sợ là đã sớm nói châm chọc. Thăng tiên đài chính là như vậy. Một cách liên thông tu chân giới cùng tiên giới cầu nối, thông qua thăng tiên đài có thể trực tiếp tiến vào tiên giới, căn bản không cần chờ thân thể hoàn toàn chuyển biến trở thành tiên thể. Thân thể toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên thể, tự nhiên có thể phi thăng. Hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ là mấy trăm ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn bên trong giới tu chân cơ bản không ai phi thăng. Điều này là bởi vì tiên thể chuyển hóa thực sự là quá mức chậm, hầu như hết thảy thuế biến kỳ người ở tuổi thọ tiêu hao hết sau khi đều không thể đem thân thể toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên thể, sau đó phi thăng thành tiên. Thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, sở dĩ chậm chạp không cách nào đem thân thể chuyển hóa trở thành tiên thể, điều này là bởi vì tiên linh chi khí thực sự là quá ít. Nếu như bọn họ phi thăng tới tiên giới, dựa vào tiên giới tiên linh chi khí, là có thể nhanh chóng chữa trị thân thể trở thành chân chính tiên nhân. Bởi vậy, bọn họ tuổi thọ cùng thực lực sẽ tăng lên dữ dội. Có thể tưởng tượng được, thăng tiên đài tái hiện đều sẽ ở tu chân giới gây nên bao lớn chấn động. Nguyên bản cũng đã không lớn bình tĩnh tu chân giới, sợ là sẽ bởi vì thăng tiên đài xuất hiện mà lần thứ hai gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Phàm là tu sĩ, e sợ đều muốn thông qua thăng tiên đài mà tiến vào tiên giới đi. Dù sao thành tiên không chỉ có nắm giữ càng thêm lâu đời tuổi thọ còn có thể có sức mạnh càng thêm cường đại. Mà tuổi thọ cùng sức mạnh chính là hết thầy tu sĩ theo đuổi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản hầu như ngồi đầy tiểu lâu người đi trà lương, từng cái tu sĩ cũng đã rời đi. Nghe nói thăng tiên đài tin tức, những người này không một không muốn đánh thăng tiên đài chủ ý. Chỉ là Mộ Dung Vũ một bàn mặc dù có chút khiếp sợ, thế nhưng cũng không nhúc nhích. Hai vị có thể hay không cẩn thận nói một chút thăng tiên đài tin tức tương quan. Thăng tiên đài xuất hiện, Mộ Dung Vũ chỉ là chấn kinh rồi một thoáng mà thôi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lẽ nào ngươi không có dự định? Tiểu Vượn Vương dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Tính toán gì? Mộ Dung Vũ đúng là sững sờ, thăng tiên đài lại không có bảo vật gì, hắn có thể có tính toán gì? Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tiểu Sư Vương nói rằng. Thăng tiên đài nhưng là trực tiếp liên thông tu chân giới cùng tiên giới cầu nối, a có thể không cần phi thăng là có thể tiến vào tiên giới, lẽ nào ngươi liền không muốn đi tiên giới? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nở nụ cười. Ta liền tứ cửu thiên kiếp còn không độ, mới độ kiếp kỳ cảnh giới. Điểm ấy bé nhỏ thực lực ở tu chân giới cũng không đủ xem, đi tới tiên giới chẳng phải là không ngược. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tiểu vườn vương kế tục hỏi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Không phải vậy như thế nào, đừng quên ta tu luyện mới thời gian mười mấy năm, ta nhiều chính là thời gian tu luyện trước sau có cơ hội tiến vào tiên giới. Mộ Dung Vũ mới tu luyện không tới thời gian 20 năm, liền nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Chủ yếu nhất chính là hắn còn có 10 triệu năm tuổi thọ. Nếu như ngàn vạn tuổi thọ đều không thể phi thăng, Mộ Dung Vũ có thể chính mình cắt cổ không cần sống. Vì lẽ đó, nghe tới thăng tiên đài xuất hiện thời điểm, hắn chỉ là chấn kinh rồi một thoáng mà thôi, cũng không có ý kiến gì. Khà khà. Tuy rằng hai chúng ta không bằng ngươi tên biến thái này, thế nhưng chúng ta cũng không cần đánh thăng tiên đài chủ ý. Phi thăng mà, muốn chính mình phi thăng mới thú vị. Tiểu vườn vương khà khà cười nói. Tê sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui nơ e tê. Mộ Dung Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc, lấy hai người này tư chất, nếu như đều không thể phi thăng cái kia tu chân giới đúng là không ai có thể phi thăng. Bất quá! Ta nghĩ thăng tiên đài nơi đó nhất định vô cùng náo nhiệt chứ, e sợ trong giới tu chân những lão quái vật kia đều sẽ đi ra. Mộ Dung Vũ khà khà cười nói. Lão quái vật cấp bậc tồn tại, vẫn luôn ở bế quan tu luyện, chuyển hóa tiên thể. Bây giờ thăng tiên đài xuất hiện, bọn họ còn không toàn bộ nhảy ra. Dù sao, rất nhiều lão quái vật đã tới gần đại nạn. Hiện tại có cái này phi thăng cơ hội, ai không muốn tóm lấy cơ hội này đây. Có người nói cử viên vương cũng ở nỗ lực thành tiên, lần này hắn hẳn là cũng sẽ đi chứ. Mộ Dung Vũ nhưng là nghe nói cử viên vương đại nạn sắp tới, lúc này mới tuyên bố bế quan sung kích. Bằng không tiểu vượn vương bị Đặng Hoa Lâm truy sát mấy tháng, cử viên vương thậm chí đều không có phản ứng. Tiểu vượn vương khẽ cau mày. Hắn tự nhiên so với vạn người càng thêm rõ ràng cử viên vương tình huống. Chính như người ngoài từng nói, cử viên vương xác thực là bởi vì đại nạn sắp tới quan hệ mà bế quan sung kích. Thành công thì lại phi thăng, thất bại thì lại hồn phi phách tán. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nghe nói thăng tiên đài xuất hiện trong nháy mắt, tiểu vượn vương liền biết cử viên vương nhất định sẽ đi. Dù sao, khả năng là duy nhất một cơ hội. Các vị không biết có hứng thú hay không đi xem truyền thuyết này bên trong thăng tiên đài dung mạo ra sao? Tiểu vượn vương nhìn Mộ Dung Vũ đám người nói. Có cái gì đẹp đẽ? Tiên giới chỗ kia cũng không ra sao. Vẫn ở vùi đầu khổ ăn đại hắc cẩu đột nhiên nói rằng. Hàng này chính là tiên giới hạ xuống, tuy rằng lúc đó còn nhỏ thế nhưng đối với tiên giới hiểu rõ cũng xa xa nhiều tu chân giới người. Đại hắc cẩu, cái này thăng tiên đài là có hay không có thể liên thông tiên giới? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hỏi. Tự nhiên có thể. Bất quá, thực lực không mạnh người tiến vào tiên giới vậy cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Đại hắc cẩu có chút khinh thường nói. Bất luận ở cái gì thế giới, đều là thực lực vi tôn, tu sĩ tiến vào tiên giới, vậy thì thực sự là từng bước sát cơ. Liền tuyệt tiên tiên đế, thậm chí thiên yêu thần bực này cường giả đều ngã xuống, huống chi là những tiểu tu sĩ này. Bất quá, tiên giới dù cho so với tu chân giới nguy hiểm gấp trăm lần thì lại làm sao? Vì càng thêm lâu đời tuổi thọ cùng sức mạnh, tu sĩ vẫn như cũ muốn tiến vào tiên giới. Đặc biệt như là Mộ Dung Vũ cường giả loại này, thậm chí tiên giới đều không phải bọn họ cuối cùng sân khấu. Thăng tiên đài bên kia, nhất định vô cùng náo nhiệt, chúng ta nếu như không đi tập hợp phần này náo nhiệt cái kia chẳng phải là quạnh quẽ rất nhiều. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Được, vậy chúng ta cũng đi tập hợp phần này náo nhiệt. Tiểu sư vương cùng tiểu vượn vương cũng là một mặt hưng phấn. Hàm Dương Thành chính là tu chân giới năm đại thành một trong ở tu chân giới Bắc Bộ. Trải qua nhiều ngày chạy đi sau khi, Mộ Dung Vũ đoàn người rốt cuộc xuất hiện ở Hàm Dương trong thành. Bởi vì tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không có lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống, mà là trực tiếp bay tới. Tu chân giới quá to lớn. Tiến vào Hàm Dương Thành sau khi, Mộ Dung Vũ nhướng mắt trước hắn xưa nay chưa từng thử đi qua xa như vậy lộ. Khá tốt, ít nhất trên con đường này không ai truy sát. Lúc trước ta bị Đặng Hoa Lâm cái kia lão xúc sinh truy sát mấy tháng, tu chân giới năm cái đại thành ta đều đi vòng một cái. Nói chuyện đến lúc trước bị đuổi giết sự tình, Tiểu Vượn Vương vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên, bị người đuổi giết lâu như vậy, đã để Tiểu Vượn Vương lưu lại bóng tối. Lần sau còn có như thế chuyện chơi vui nhớ tới thông báo ta, ta hung hăng vây xem. Tiểu Sư Vương vỗ vỗ Tiểu Vượn Vương vai cười nói. Cút! Tiểu Vượn Vương căm tức. Bởi vì Thăng Tiên Đài quan hệ đều là năm đại thành một trong Hàm Dương, so với Nam Hoang Thành náo nhiệt gấp mấy chục lần, lui tới tất cả đều là tu sĩ. Thực lực mạnh giả có nhất bộ tiên nhân, thậm chí còn có bán bộ tiên nhân, thực lực kém trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ tu sĩ cũng không có thiếu. Thăng Tiên Đài ở tu chân giới cực bắc chỗ, lấy tốc độ của chúng ta, hết tốc lực phi hành, e sợ đều muốn thời gian một tháng. Tiểu Vượn Vương khẽ nhíu mày, nói rằng, hết tốc lực phi hành thời gian một tháng. Mộ Dung Vũ triệt để không nói gì. Bọn họ có thể đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả siêu cấp, thực lực có thể so với nhất bộ tiên nhân, thế nhưng lấy tốc độ của bọn họ còn muốn phi lâu như vậy. Đương nhiên, nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ chính mình chạy đi, đếm ngược không cần thời gian dài như vậy. Chỉ là Tiểu Vượn Vương tốc độ bọn họ tuy rằng không kém, thế nhưng là vạn vạn không kịp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ công tử, đã lâu không gặp. Vừa lúc đó, một cái còn như tiếng trời thế nhưng là lại mang theo từng tia mê hoặc âm thanh xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai. Đồng thời, bọn họ phía trước, nhưng là chậm rãi đi tới một đám người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Năm cây gieo vạ. Ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước, đoàn người chính chậm rãi đi tới, mà mọi người nhưng là hiện ra mọi người vờn quanh bình thường vây quanh một cái trong đó nữ tử. Đây là một cái vóc người nóng nảy, mê hoặc chúng sinh tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử bên người, nhưng là mười mấy cái người thanh niên trẻ, những này nam tử thực lực đại thể đều không yếu, kém cỏi nhất cũng đạt đến độ kiếp kỳ cảnh giới, hẳn là các đại môn phái, thế lực trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất. Bất quá, những này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt từng cái đều là một mặt si mê nhìn cô gái kia. Lúc này cô gái này chính nhìn Mộ Dung Vũ lộ ra khuynh thành tuyệt sắc tuyệt mỹ nụ cười, để chu vi nam tử càng thêm si mê. Mộ Dung Vũ nhưng là cười nhạt, triệu chỉ tình mỹ càng hơn cô gái trước mắt một bậc. Nữ tử tuy rằng khuynh thành tuyệt sắc, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không phải là những kia đồ háo sắc, bởi vậy đối với vẻ đẹp của nàng trực tiếp liền quên. Hồ đại mỹ nữ, hồi lâu không gặp, càng ngày càng mỹ lệ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói. Hồ Đồng trên mặt lộ ra một vẻ u oán chừng Mộ Dung Vũ một chút, thăm thẳm nói rằng. Đáng tiếc ngươi vẫn là một tiết không để ý. Hồ Đồng, bách hoa bảng đệ tứ mỹ nữ. Bình thường bên người liền thường thường theo một ít thế hệ tuổi trẻ cường giả, chỉ là cho tới nay, Hồ Đồng xưa nay chưa cho những người này sắc mặt tốt, thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn bọn họ một thoáng. Thế nhưng hôm nay, Hồ Đồng dĩ nhiên chủ động đối với một cái nam tử chào hỏi, hơn nữa nhìn cái kia u oán dáng vẻ, tựa hồ nam tử kia có lỗi với nàng như thế. Lúc này, những kia tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong thì có người không nhịn được nhảy ra ngoài. Tiểu tử, ngươi là người nào? To gan. Mộ Dung Vũ căn bản là không nhìn cái này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt một chút. Vẫn đi theo bên cạnh hắn hỏa nhãn kim viên liền tiến lên trước một bước, quát lạnh một tiếng. Xúc sinh, ngươi muốn chết. Nhìn thấy một cái như là căn bản như thế người đi ra, cái này đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới tuổi trẻ tuấn kiệt một mặt sát khí hét lớn một tiếng. Hắn đang lo làm sao bác đến Hồ Đồng niềm vui đây, này không, hỏa nhãn kim viên liền nhảy ra. Hắn cân nhắc có hay không đem cái này viên hầu cho giết chết, thật tranh thủ hồ đồng hảo cảm. Ý nghĩ lóe lên liền qua, người thanh niên này nhất thời tiến lên trước một bước, một quyền đánh giết hướng về hỏa nhãn kim viên. Ầm. Hỏa nhãn kim viên một mặt xem thường nhìn về phía người thanh niên này tuấn kiệt, lập tức một cước liền đem hắn đá bay ra ngoài. Ở trong hư không, người thanh niên này phun máu tươi tung tóe, sau đó rơi vào phương xa trên đường phố, mắt thấy là không thể sống. Hỏa nhãn kim viên lạnh lùng quét những người này một chút, lập tức lùi về sau vài bước, một lần nữa đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía sau. Hết thảy đều tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra. Người chung quanh nhất thời bị giật mình, từng cách đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn hỏa nhãn kim viên. Hắn nhưng là biết trước người thanh niên kia thực lực, đối phương đã đạt đến thuế biến trung kỳ. Thế nhưng thuế biến trung kỳ tu sĩ, nhưng là bị hỏa nhãn kim viên một cước đá bay. Hỏa nhãn kim viên thực lực của ngươi đến cùng khủng bố đến mức nào a? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được lùi lại mấy bước, bị sợ hãi đến. Một cái bán tiên cảnh giới bắt nạt một cái thuế biến kỳ tu sĩ, thực sự là uy phong thật to. Vừa lúc đó, một cái xem thường âm thanh truyền tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đoàn người liền chậm rãi đi tới. Nói chuyện chính là dẫn trước cái kia ước chừng 25, 26 tuổi thanh niên. Chí ít là bán tiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, người này tuổi tác tuyệt đối không lớn, hẳn là cũng là trẻ tuổi một đời kiệt xuất. Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến bán tiên cảnh giới, e sợ lại là cái nào đại môn phái bồi dưỡng được đến thiên tài, Long Phượng bảng trên xếp hạng cũng có thể không thấp. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, có chút khó chịu nhìn Tiểu Vượn Vương hỏi. Cái này ngu ngốc là ai? Nghe vậy, Hồ Thiên Nhất khẽ cau mày. Một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ lói lên liền qua. Khanh khách, hắn cũng là trẻ tuổi một đời cao thủ, cùng các ngươi nhưng là gần như nha, chính là Long Phượng bảng thứ 10 Hồ Thiên Nhất. Tiểu Vượn Vương cũng không biết, đang muốn lúc nói chuyện, Hồ Đồng nhưng là cười nói. Long Phượng bảng thứ 10 cái kia nguyên hư môn thủ tịch đại đệ tử. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương, Tiểu Sư Vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha, nói tiếp. Không quen biết, chưa từng nghe tới. Hồ Thiên Nhất hai mắt sát cơ lấp lóe, hắn chính là nguyên hư môn thủ tịch đại đệ tử, Long Phượng bảng thứ 10 thế hệ tuổi trẻ cường giả siêu cấp. Bình thường cao cao tại thượng, coi như là những kia thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn cũng là khách khí, không dám vô lễ, không dám quá chậm. Chỉ là trước mắt ba người này nhưng là xích. Lõa lõa miệt thị hắn, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng tức giận. Trên thực tế, bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là Tiểu Vượn Vương hay là Tiểu Sư Vương đều có thực lực tuyệt đối miệt thị Hồ Thiên Nhất. Dù sao, bọn họ ở Long Phượng bảng bên trên xếp hạng còn cao hơn hắn rất nhiều, thực lực chân chính cũng không kém. Hồ Thiên Nhất đem trong lòng vô tận sát cơ đè xuống, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi ở Tiểu Vượn Vương đám người trên mặt đảo qua, tiếp theo nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, âm thanh lạnh lẽo tràn ngập sát cơ nói rằng: "Ngươi chính là Mộ Dung Vũ?" "Mộ Dung Vũ?" Nghe được Hồ Thiên Nhất nói chuyện, nguyên bản đi theo Hồ Đồng bên người những cách được gọi là trẻ tuổi một đời tuấn kiệt không khỏi lần thứ hai rút lui vài bước, từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn Mộ Dung Vũ. Cái này nhưng là liền nhất bộ tiên nhân cũng chém giết quá đại ma đầu a, vừa bọn họ dĩ nhiên muốn đắc tội hắn, này không phải tự tìm đường chết sao? May là Mộ Dung Vũ không có với bọn hắn tính toán, bằng không bọn họ liền chết không thể chết lại. Kết quả là, một người thanh niên tuấn kiệt lén lút chạy, tiếp theo mọi người lục tục trong lúc đó toàn bộ chạy sạch sành sanh. Điều này làm cho thấy cảnh này Hồ Đồng có chút bất đắc dĩ, những con ruồi này bình thường tồn tại mặc dù nàng đều xua đuổi không đi, thế nhưng nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận thời điểm dĩ nhiên toàn bộ đều bị dọa chạy. Mộ Dung Vũ nhìn ngõ một chút, lập tức đối với Tiểu Vượn Vương đám người nói: "Đi thôi." Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn dĩ nhiên liền muốn đi, càng là ngay cả xem một chút Hồ Thiên Nhất đều không có, trực tiếp đem hắn không nhìn. Điều này làm cho Hồ Thiên Nhất giận tím mặt, bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, Hắn tức giận toàn thân rì rào run, từng tia một không kìm nén được lạnh lẽo sát khí càng là nhập vào cơ thể mà ra, vô cùng khủng bố. Nguyên lai cái gọi là đại ma đầu Mộ Dung Vũ cũng chỉ đến như thế, ở trước mặt ta liền thân phận của chính mình cũng không dám thừa nhận. Hủy Thiên Nhất nỗ lực đem lửa giận trong lòng cùng sát cơ áp chế đi, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ dừng lại thân hình, sau đó một mặt vẻ khinh thường nhìn Hủy Thiên Nhất nói rằng. Ta biết ngươi sao? Ngươi tính là thứ gì? Ta liền Mã Thiên Vân đều chém giết. Liền nhất bộ tiên nhân cũng giết chết, ngươi tính là thứ gì? Có tin ta hay không làm thịt ngươi? Vốn là Mộ Dung Vũ đối với Nguyên Hư Môn liền không có cảm tình gì. Lúc trước ở Ma Sơn thời điểm, Nguyên Hư Môn trưởng môn càng là muốn ra tay với hắn, sau đó cũng truy nã Mộ Dung Vũ một lúc lâu. Cùng Mộ Dung Vũ cừu hận coi như không có Hư Thiên Tông nghiêm trọng như vậy, thế nhưng cũng không nhẹ. Nhìn thấy Hủy Thiên Nhất, Mộ Dung Vũ không có ngay đầu tiên ra tay với hắn, đã tổn thất bị Nguyên Hư Môn mặt mũi. Hiện tại cái này đồ điếc không sợ súng lại vẫn nói khiêu khích, điều này làm cho Mộ Dung Vũ sát cơ bắn tóe. Ngươi! Hủy Thiên Nhất tức giận cả người rì rào run, chỉ thấy hắn dùng tay chỉ vào Mộ Dung Vũ, trước bị hắn áp chế xuống sát cơ nhất thời bạo phát tài ra, xông thẳng vòm trời, vô cùng khủng bố. Ngươi cái gì ngươi? Không nữa cút ngay, coi như ở Hàm Dương Thành ta cũng đem ngươi làm thịt. Mộ Dung Vũ cũng là sát cơ lộ. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương cũng là tiến lên trước một bước, thả ra chính mình khí tức mạnh mẽ khóa chặt Hủy Thiên Nhất. Nếu là Hủy Thiên Nhất dám ra tay, hai người bọn họ cũng không ngại liên thủ trực tiếp đem hắn đánh giết. Liền nhất bộ tiên nhân đều không phải ba người bọn hắn đối thủ, bọn họ có thể không tin Hủy Thiên Nhất so với nhất bộ tiên nhân còn cường đại hơn. Được. Rất tốt, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ ba người xích. Trắng trợn sát ý, Hủy Thiên Nhất hít vào một hơi thật dài khí, sau đó oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như chỉ là Mộ Dung Vũ một người, hắn nhất định sẽ ra tay đem Mộ Dung Vũ chém giết. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không yếu, hơn nữa hắn còn có cái người hộ đạo. Hắn liền không tin, hai người bọn họ liên thủ lại còn không cách nào đem Mộ Dung Vũ chém giết. Chỉ là bây giờ còn có Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai người. Hai người này thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ. Hủy Thiên Nhất tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng cũng không dám đồng thời đối với Tiểu Vượn Vương hai người đồng thủ. Huống chi còn có một cái yêu tộc hồ đồng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Hắn nếu là dám đồng thủ, hôm nay sợ là sẽ chết ở đây, mặc dù có người hộ đạo, sợ là cũng không cách nào thay đổi kết quả. Lần sau gặp được ta liền tự động biến mất, bằng không ta nhất định làm thịt ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn Hủy Thiên Nhất cười lạnh một tiếng. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bóng lưng, Hủy Thiên Nhất trong lòng sát cơ càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt vẻ oán độc cũng càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi chém giết. Bà Mia nó, ta cho rằng ta đã đủ hiêu ngông cuồng vọng, nguyên lai ngươi so với ta càng thêm ngông cuồng hung hăng. Tiểu Sư Vương một cái tát vỗ vào Mộ Dung Vũ vai bên trên, ha ha cười lớn nói. Mộ Dung Vũ chỉ là thản nhiên nói. Đối với vốn là kẻ địch người cần gì khách khí. Cùng Nguyên Hư Môn trong lúc đó sớm muộn có một trận chiến, huống hồ chỉ là Hủy Thiên Nhất thật sự không tha ở trong mắt ta. Nếu không có kiêng kỵ sau lưng của hắn người hộ đạo kia cùng Hàm Dương Thành quan hệ, ta sớm liền không nhịn được động thủ đập chết hắn. Kha kha, nhìn dáng dấp, Hủy Thiên Nhất cũng là đến thăng tiên đài đi không bằng ở trên đường bắt hắn cho đập chết. Tiểu Vượn Vương tiến tới, âm cười nói. Ý kiến hay. Mộ Dung Vũ gật đầu cảm thấy Tiểu Vượn Vương ý đồ này rất đúng khẩu vị của chính mình. Liền ba cái gia hỏa thêm vào hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu hai người này gieo vạ kề vai sát cánh ở một khối bắt đầu kế hoạch muốn làm sao giết chết Hủy Thiên Nhất cùng với hắn người hộ đạo kia. Đi theo phía sau của bọn họ Hồ Đồng vỗ vỗ cái trán, một mặt sự bất đắc dĩ. Này năm cái gieo vạ tụ ở một khối, Hủy Thiên Nhất sợ là muốn bi kịch. Cái này tu chân giới còn không biết sẽ bị bọn họ làm thành hình dáng gì. Năm cái mỗi một cái thực lực đều không kém gì bán tiên, hơn nữa mỗi một người đều là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Chủ yếu nhất chính là bọn họ đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, người như vậy ghé vào một khối coi như là trời cũng sẽ bị bọn họ chọc ra một cái lỗ thủng đến. Đúng rồi, Hồ Đồng ngươi có muốn hay không cũng đồng thời. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Hồ Đồng, nhe răng nở nụ cười. Đừng, ta hay là đi thăng tiên đài nhìn được rồi. Hồ Đồng trong lòng thậm chí có chút hối hận lại đây cùng bọn họ đi chung với nhau.